Chương 21. Vô số bóng đen từ khán đài hội trường nhảy lên một cái, Trình Mộ Diêm chỉ cảm thấy tấm ván gỗ dưới chân dẫm một trận lay động. Căng thẳng đón lấy, liền có mấy chục tên cùng mặc áo đen từ phía dưới lôi đài nhảy lên. Hộ gia, mau mau hộ gia! Ngụy Công Công quỳ trên mặt đất còn chưa kịp đứng lên, hắn liền kéo căng cái cổ họng vịt đực gào thét chói tai, để người Lam Quân vừa mới lui ra lại vội vàng chạy về. Đứng ở phía sau Thảo Dân, đừng tùy tiện đi ra. Trình Mộ Diên đem Sở Tường bảo hộ ở phía sau, mặt không hề cảm xúc nói ra. Tuy rằng nàng rất không thích cái hoàng đế này mới lần đầu gặp mặt, liền đối với mình động thủ động cứu. Nhưng thân là người Trình gia bảo, thì quyết không thể thấy chết mà không cứu. Nếu như Sở Tường biết ý nghĩa hiện tại của Trình Mộ Diên, vậy còn thật không biết nên cười hay là khóc. Mắt thấy hắc y nhân bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng vây chặt bọn họ đến một giọt nước cũng không lọt. Trình Mộ Diên dùng tay cầm vỏ kiếm từ khe hở trong đoàn người, nhìn thấy ánh mắt tán thành của Trình Cương mới chậm rãi rút kiếm trong tay ra. Chính như tên của nó vậy, vỏ kiếm trắng như tuyết, thân kiếm bên trong là càng trắng sáng. Ánh mặt trời giữa trưa chiếu rọi ở trên mũi kiếm mạnh mẽ cho thanh kiếm trắng giác lên một tầng màu vàng. Trình Mộ Diên nhếch miệng lên một vệt cười nhẹ. Lúc này vẫn là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tụ bạch chi kiếm hoàn chỉnh như vậy, không nghĩ tới càng là ở tình huống như bây giờ. Ta không biết các ngươi vì sao phải sát hại thánh thượng, nhưng thân là con dân đại sở, tất nhiên ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được ý đồ. Theo tiếng nói của Trình Mộ Diên phát ra, trong lúc nhất thời mưa tên bay tán loạn, vô số ám khí hướng bay tới Trình Mộ Diên nhưng không hề trúng đích. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng một người, đạo thuần trắng ở trong võ đài né qua. Đồng bọn cùng đến ám sát liền từng người ngã xuống. Cẩn thận bước chân của nàng, còn có kiếm của nàng đó. Hắc y nhân cầm đầu ung dung không vội chỉ huy, không chút nào phát hiện nguy hiểm đã theo nhau mà tới. Thà có thời gian quan tâm người khác, còn không bằng quan tâm chính mình đi. Nhiệt độ sau cổ lạnh lẽo và thanh âm làm cho thân thể nam nhân run lên, lập tức liền cảm thấy được đau đớn ở cẳng chân. Thân thể càng thẳng tắp hướng trên đất quỳ xuống. Người vậy mà! Nam nhân không thể tin tưởng nhìn Trình Mộ Diên. Nữ nhân này vậy mà, đánh đứt gần chân của hắn. Ta vốn có thể giết ngươi, nhưng lưu ngươi một mạng bởi vì ta không muốn để cho kiếm của ta lần đầu rời vỏ liền thấy sinh mệnh người. Các ngươi căn bản không có phần thắng, vẫn là nhanh rời đi. Bằng không ta không dám hứa chắc dưới một chiêu kiếm còn có thể hạ thủ lưu tình hay không. Hôm nay đến đây chúng ta liền không có ý định trở lại. Coi như liệu cái mạng này chúng ta cũng phải giết tên cẩu hoàng đế này. Nam nhân không chỉ là Trình Mộ Nhiên, liền ngay cả Sở Tường đều bị quyết tâm kiên định này kinh sợ đến. Trẫm đến tột cùng làm cái gì? Các người phải hận trẫm như vậy. Sở Tường không nhịn được mở miệng hỏi. Ít nói nhảm đi, cẩu hoàng đế, nạp mạng đi. Có lúc đánh trận không phải bằng kỹ xảo võ công mà là quyết tâm. Trình Mộ Diên cũng không chủ động công kích, chỉ là ngăn người đến đây sát hại Sở Tường. Người Lâm Quân đã giải quyết thích khách dưới đài, lúc này cùng nhau tiến lên vọt tới trên võ đài. Cho dù những người mặc áo đen kia có quyết tâm quyết tử, nhưng vẫn là không ngăn nổi thiên quân vạn mã, chỉ là trong chốc lát cũng đã bị chế phục. Nhưng mà khiến tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ tới chính là khi bọn họ bị bắt được một giây sau, tất cả bọn chúng cũng đã cắn phá độc dược trong miệng ngậm lấy, tự sát thân vong. Sở Tự ngồi xổm xốc lên cái khăn che mặt của một trong số đó, phát hiện cũng chỉ là kẻ không quen biết. Tức giận đem khăn che mặt ném xuống đất. Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ! Nhìn thấy hảo tâm tình của Trình Mộ Diên, bởi vì chuyện này làm cho lãng phí hầu như không còn. Hắn xem kỹ những chữ môn nhân các môn các phái kia, không khỏi nổi lên hoài nghi. Chuyện mình tới tham gia đại hội võ lâm cũng không có phải tiết lộ phong thanh, như vậy cũng chỉ có những người này sẽ biết, có thể hay không là... Nghĩ đến khả năng là những người võ lâm nhân sĩ này phá sát thủ tới, Sở Tường liền cảm thấy được một trận sợ hãi. Đế vương từ xưa đa nghi, bọn họ khuyên cao chức trọng, tha giết lâm 100 tuyệt không buông tha một. Hoàng thượng, là nô tài phòng ngự bất chu mới sẽ làm những thích khắc kia quấy nhiễu thánh gia. Thỉnh hoàng thượng trừng trị nô tài chi tội. Nhưng nô tài cho rằng những kích khách này cùng với những người võ lâm nhân sĩ ở đây không tránh khỏi có quan hệ. Nô tài cả gan thỉnh hoàng thượng bắt bọn họ, giam giữ đại lao, thẩm lý kỹ càng. Thái giám chết bầm, người nói cái gì? Chúng ta thế nào sẽ là người làm ra loại chuyện trộm gà bắt chó này? Cậu thái giám, thời điểm phiền toái như kêu la hoảng hốt, trước hết suy nghĩ rõ ràng, chúng ta cùng vị hoàng đế này từ trước đến giờ không thù không oán, ám sát hắn làm chi hả? Đúng vậy, dựa vào cái gì bắt chúng ta, nguyên lai đại sở chính là hành sự như vậy sao? Vậy thật sự là cậu hoàng đế rồi. Nghi vấn đến từ bốn phương tám hướng, càng nghe càng khó, lọt vào tai Sở Tường, để sắc mặt hắn tức giận trắng bệch. Được rồi, người đâu? Để toàn bộ võ lâm nhân sĩ ở đây bắt giam, kể cả toàn bộ người trong Trình Gia Bảo, bắt giam toàn bộ, chờ đợi thẩm phán. Nghe được Sở Tường an bài, Trình Mộ Diên xem thường cười, thực sự là lòng tốt không được báo đáp tốt. Rõ ràng trước còn nói mình là ân nhân cứu mạng hắn, đến giờ phút này rồi lại muốn đem mình bắt nhốt vào trong lao. Quả nhiên làm hoàng đế không có người nào là tốt. Trình Mộ Diên biểu môi, trở lại chỗ Trình Cư ngồi trên khán đài. Phụ thân, làm sao bây giờ? Tên hoàng đế ngu ngốc kia thực sự muốn đem toàn bộ người của Trình Gia Bảo bắt vào trong lao. Diên Nhi không phục, không bằng để chúng ta lao ra thế nào? Diên Nhi đừng vội hồ đồ. Nếu vị hoàng đế này đa nghi, chúng ta cứ nghe theo hắn đi. Vài ngày sau không có chứng cứ, hắn nhất định phải thả chúng ta ra. Chỉ có điều sợ các nữ tử nhà ngươi ăn không được khổ trong lao à. Trình Cương vừa nói tới chỗ này cũng lộ ra mấy phần bất mãn, nhìn một ít một vài muốn phản kích, chỉ hy vọng bọn họ đừng thực sự làm ra. Tuy rằng võ lâm từ trước đến giờ tự đại cho rằng mình cũng không thuộc về quản lý của hoàng triều, nhưng vòng tròn cũng vòng trở lại. Trong thiên hạ tất cả là đức của vua, phản vẹn là lấy lực lượng của một võ lâm lực, liền muốn đối phó triều đình vẫn là quá miễn cưỡng. Mắt thấy võ lâm minh chủ tiền nhiệm Giang Thiên Long thực sự bị binh sĩ mang đi, một ít môn phái mới vừa rồi còn có chút không phục, nhất thời yên tĩnh lại. Ngự lâm quân đứng trước mặt đông nghẹt, chỉ có thể thầm mắng Sở Tường ở trong lòng, nhận mệnh bị binh sĩ mang đi. Trình Cương đi ở đầu, sau đó là đệ tử Trình Gia Bảo, mà Trình Mộ Diên lại nắm tay Lý Vân Tường đi ở cuối cùng. Trình tỷ tỷ, lần này tỷ phải chịu oan ức đây, Diên Nhi cũng không có cách nào đem tỷ cứu ra ngoài. Điều do tên hoàng đế ngu ngốc kia, thực sự càng nhìn hắn càng chán ghét. Dĩ nhiên không được nói bậy, cẩn thận bị hoàng thượng nghe được, phạt mũi liền không tốt đâu. Lý Vân Tương vừa nói, một bên sủng nịch sơ sơ đầu Trình Mộ Diên, chỉ có điều, ánh mắt lại đang nhìn Sở Tường. Tuy rằng Trình Mộ Diên quên hắn, nhưng Lý Vân Tư lại nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nàng không nghĩ tới ngày đó cứu nam tử áo xám ở trên thuyền chính là thánh thượng hiện nay. Càng không có nghĩ tới Sở Tường càng sẽ thích Trình Mộ Diên. Quan hệ giữa tình địch trong lúc đó là vi diệu. Cho dù Sở Tường không nói, Lý Vân Tư cũng có thể từ trong ánh mắt hắn nhìn Trình Mộ Diên mà phát hiện một ít. Trong lòng mới bị Trình Cương khiêu dậy thấp thỏm. Này bởi vì Sở Tường đến mà thêm ngày càng lớn. Lý Vân Tương không khỏi nắm chặt tay Trình Mộ Diên, ý muốn để nàng cho mình sức mạnh. Tương tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Có phải là sợ ngục giam đây? Không liên quan, Diên Nhi sẽ bảo vệ tỷ. Làm như phát giác Lý Vân Tương căng thẳng, Trình Mộ Diên không chút nghĩ ngợi đem nàng ôm vào trong ngực, dùng tay động viên phía sau lưng nàng. Được rồi Diên Nhi, tỷ. Trình cô nương. Giữa lúc Lý Vân Tư muốn nói cho Trình Mộ Diên biết chính mình lúc này không có chuyện gì, giọng nam không hài hòa cắt ngang đối thoại giữa hai người. Quay đầu lại nhìn hướng người tới chính là Thánh Thượng Sở Tường hiện nay. Làm gì? Là như vậy, trẫm sẽ an bài phòng giam riêng biệt cho người của Trình Gia Bảo ở. Hy vọng nàng có thể hiểu rõ trẫm cũng là thân bất do kỷ. Trẫm kỳ thật vẫn đối với nàng. Được rồi, ta biết rồi, Tường tỷ tỷ chúng ta đi. Lần đầu tiên ở thời điểm lời còn chưa nói hết đã bị cắt đứt. Sở Tường có chút bất mãn nhíu mày, nghĩ đến hình ảnh vừa nãy Trình Mộ Diên cùng Lý Vân Tương ôm nhau, càng là giận dữ. Đi ngay cả chính hắn cũng không biết, Tại sao mỗi một lần nhìn thấy Trình Mộ Diên cùng nữ tử kia thân mật, hắn liền sẽ cảm thấy dị thường không thoải mái? Công công, có nô tài. Đi điều tra một chút cái nữ tử đi theo bên cạnh Trình Mộ Diên kia cho ta. Tuân lệnh. Chương 22. Ánh lửa màu vàng trên không trung chập chờn, vốn là để chiếu cho thư phòng sáng sủa như ban ngày. Trong tay Sở Tường cầm những tờ giấy từng tờ đưa vào trong chậu than, nhưng chúng nó trong đó dãy dụ tiêu tan hóa thành hư không. Đứng lên nhắm mắt lại, tuy rằng đã tiêu hủy toàn bộ giấy, nhưng văn tự phía trên kia vẫn chạm trổ rõ rệt ở trong óc như cũ, thật lâu không thể tản đi. Hoàng thượng, ngài, Ngụy công công, ngươi nói các nàng đúng là một đôi người yêu sao? Trẫm nghĩ đến vô số loại khả năng, nhưng một mực rơi vào loại này, nữ tử trẫm yêu thích, vậy mà là một mài kính. Chẳng trách, hai người bọn họ trong lúc đó luôn thân mật như vậy. Chẳng trách, nàng sẽ đối với trẫm xem thường, thậm chí quên đã từng gặp mặt trẫm một lần. Ngụy công công, ngươi nói cho trẫm, trẫm đến tột cùng nên làm thế nào đây, mới có thể làm cho trái tim người nữ tử kia thuộc về ta? Sở Tường vẫn không có mở mắt ra, nhưng có chất lọc óng ánh theo khóe mắt của hắn lướt xuống, cầm rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch, không quan tâm sẽ làm bẩn lông bào trên người, càng không quan tâm sẽ mất đi mặt mũi chủ tử ở trước mặt nô tài. Ở trong thâm cung này, hắn có huynh đệ, nhưng không cách nào kể nỗi khổ trong lòng ra của bọn họ, bởi vì đối phương chỉ có thể nghĩ làm như thế nào mới có thể kéo hắn từ cái ngôi vị hoàng đế này xuống. Hắn không có bằng hữu bởi vì gần như vua, như gần cọp. Không người nào nguyện ý đem mình buộc ở bên người một con hổ, cho dù sở hữu giang sơn, ít lời gì. Quay đầu lại càng là ngay cả một người có thể tin được đều không có. Hoàng thượng bớt giận, phải bảo trọng long thể. Nhìn thấy Sở Tường dám vẻ mất khống chế như vậy, Ngụy công công vội vàng quỳ xuống trên đất, chỉ sợ là một điều sai sẽ bị chém rơi đầu. Sở Tường hơi nheo cặp mắt lại nhìn dáng vẻ hắn sợ đến run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy dị thường buồn cười. Ngươi quỳ làm gì? Trẫm có bảo ngươi quỳ xuống sao, Ngụy công công? Ngươi ở bên người phụ hoàng hầu hạ hơn 10 năm, trẫm cũng là cực kỳ thích ngươi. Ngươi có biết ở trong hoàng cung này, người trẫm duy nhất có thể tin tưởng chính là ngươi. Tạ hoàng thượng ưu ái, đô tài có thể được tiên hoàng cùng thánh thượng tín nhiệm như vậy, thật sự nhận lấy hổ thẹn, mong hoàng thượng chớ vì một nữ tử ủ ê, hao tổn tinh thần. Chủ tử chính là thiên tử trên vạn người, trên thế giới lại có một nữ tử nào không phải của chủ tử ngài chứ? Chỉ cần hoàng thượng ngài ra lệnh một tiếng, coi như tiểu thư Trình gia kia lại không muốn, nàng cũng không thể không nghe theo. Ngụy công công ngẩng đầu lên, một mặt đắc ý nói, sự tính toán trong mắt kia sâu không lường được. Vô liêm sĩ, trẫm muốn chính là nàng cam tâm tình nguyện gả cho trẫm, cũng không phải có thể đem thân xác nàng cướp đến là được. Ngươi không biết, ngươi cái gì cũng không biết, nếu như ngươi đã gặp dáng vẻ các nàng cùng một chỗ liền sẽ không nghĩ như vậy đâu. Mỗi khi thấy ánh mắt các nàng nhìn lẫn nhau, trẫm liền biết, bên trong các nàng cũng không dung nạp thêm những người khác nữa. Hoàng thượng, cổ ngữ có câu nói rất hay, dân định thắng thiên, hoàng thượng chính là chinh mệnh thiên tử, chắc chắn giành được phương tâm của tiểu thư Trình gia, huống chi các nàng nhân là hai nữ tử làm thế nào có thể bội luân thường đạo lý kết hợp với nhau. Bảo chủ Trình gia bảo sớm một cô sẽ đem tiểu thư Trình gia gả cho người khác, đến thời điểm đó chỉ sợ chủ tử sẽ hối tiếc không kịp mà. Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn một mình yên tĩnh một chút. Hoàng thượng, trẫm lệnh ngươi lui xuống. Dạ, nô tài tuân lệnh. Đuổi Ngụy công công đi, Sở Tương lại lần nữa tê liệt trên ghế ngồi, chén rượu trong tay đặt sớm cũng ở một bên, nhiệm ước bức họa phía dưới. Mắt thấy gương mặt Trình Mộ Diên trong bức họa kia, ngày càng mơ hồ, nhưng ở trong lòng Sở Tương lại ngày càng rõ rệt. Nghĩ đến cảnh tượng Trình Mộ Diên cùng Lý Vân Tương ở cùng một chỗ, nghĩ đến cảnh tượng Trình Mộ Diên sau này gả cho nam tử khác thành chi thê của kẻ khác, Sở Tường chỉ cảm thấy đau buồn, lo lắng. Lão đạo đứng lên liền hướng thiên lao chạy đi. Tường tỷ tỷ, cái ngục giam này xem ra cũng không có tệ lắm mà, có giường có mền, nhìn qua vẫn còn mới ha. Tình cờ bị nhốt ở chỗ này vậy cũng không hề gì, vừa vàng có thể mỗi ngày dính cùng tỷ đó. Nghe Trình Mộ Diên nói, Lý Vương Tương cười nhạt, khóe mắt len lén liếc hướng về Trình Cương. Phát hiện hắn cũng không có nhìn hướng bên này, trái lại là nhắm mắt lại đang ngồi sâu, mới yên lòng. Dì Nhi thật sự là dễ dàng thỏa mãn, bị nhốt ở chỗ này còn có thể mua vui trong khổ, thật không biết khi nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đây. Tương tỷ tỷ yên tâm đi, phụ thân nói vị hoàng đế kia không tìm được chứng cứ, nhiều nhất 3 ngày sẽ thả chúng ta đi. À đúng rồi, cũng không biết Tiểu Mặc cùng Tiểu Viện như thế nào nữa, bị giam ở đây có thể bị người ta ức hiếp hay không? Không được, muội muốn đi tìm bọn họ. Muội làm sao mà đi á? Muội hiện tại không phải cũng bị nhốt hả? Muội làm sao đi tìm 2 người bọn họ được? Tương tỷ tỷ có phải là coi thường Di Nhi không? Chỉ bằng loại nhà lao này há có thể quản được Di Nhi trụ? Muội chỉ cần một ngón tay là có thể đưa cái nhà lao này phá bỏ đến thất tinh bát lạc. Tốt, tỷ biết Di Nhi là lợi hại nhất. Nhưng muội làm sao không nhìn nơi này là nơi nào? Nếu như muội làm như vậy thì phỏng chừng chúng ta liền sẽ không đơn giản là bị giam 2-3 ngày như vậy đâu. Tiểu Mặc cùng Tiểu Viện võ công không thấp, bọn họ có thể tự vệ, muội liền ngoan ngoãn ngồi ở đây đi. Được rồi, Di Nhi nghe lời của Thương tỷ tỷ. Trên Mộ Di nghe lời ngồi xuống trên mặt đất, nháy mắt nhìn Lý Vân Tương. Được rồi, là muốn bướng bỉnh đúng hay không? Mau mau lên, muội cũng không nhìn một chút bên cạnh có người hay không? Ngày hôm qua ở trên lôi đài còn thần khí như vậy, hiện tại là bộ dáng này, không sợ người ta cười nhạo muội à? Di Nhi đương nhiên không sợ người khác chê cười rồi, bọn họ muốn cười liền để bọn họ cười đi, bọn họ là đang ước ao ghen tị với quyền lợi của Di Nhi lúc này. Di Nhi, từ nơi nào học được lời này, thật sự là buồn cười. Lý Vân Tư một bên cười, một bên nâng Trình Mộ Diên dậy, nhưng mặc kệ là như thế nào, hai người cũng là muốn dính cùng nhau. Trong nhà tù yên tĩnh thỉnh thoảng truyền ra mấy trận tiếng cười lanh lảnh, cũng làm cho chỗ này âm u đầy tử khí, nhiều thêm chút nhân khí. Sở Từ đứng ở trong bóng tối yên lặng nhìn kỹ tất cả trước mắt. Trước nay chưa từng có lòng đố kỵ cơ hội phải đem thân thể của hắn thiêu đốt gần như không còn. Từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn xưa nay đều là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Hắn là con trai của hoàng hậu, là người kế thừa hoàng thất chính thống, là người thiên tư thông minh nhất trong các hoàng tử. Mà vào giờ phút này, hắn là hoàng thượng đại sở quốc, là minh quân trong miệng bách tính nhưng chỉ có thể ở rất xa, nhìn nữ tử mình yêu thích cùng một nữ tử khác ám muội ôm nhau. Tâm há lại là một chữ thống. Chính mình vậy mà bại bởi một nữ tử, làm sao chịu nổi. Kiềm chế lại lửa giận trong lòng, Sở Tường căm giận rời khỏi thiên lao. Mới vừa đi ra khỏi cửa liền nhìn thấy cung nữ cùng thái giám quỳ một chỗ. Cả người quỳ ở đây có chuyện gì? Sở Tường bất mãn hỏi, không chút nào phát hiện mặt hắn lúc này đen gần bị bóng đêm vùi lấp. Hoàng thượng, nô tài vừa nãy thấy ngài một mình chạy ra, sợ ngài có việc, vì lẽ đó liền gọi các nô tài trong tẩm cung đồng thời lại đây. Lúc này màn đêm đã khuya, khí ngoài trời rất lạnh, nô tài khẩn cầu chủ tử hoàng thượng hồi cung nghỉ ngơi để tránh khỏi long thể bị thương tổn. Được rồi, các ngươi cùng những người khác đều lui xuống đi, Ngụy Công Công ngươi lưu lại, trong có một số việc muốn dặn dò ngươi. Vâng. Hoàng thượng, không biết ngài gọi nô tài lưu lại là... Ngụy Công Công, trẫm đã nghĩ kỹ, nhân sinh một đời người, dù sao cũng ngắn ngủi, trong nháy mắt chính là cả đời. Trẫm không muốn về sau đến già rồi mới hối hận. Vì lẽ đó trẫm không thể không đi thường tổn vài người để đạt được mục đích. Lời nói đã đến nước này liền không cần nhiều lời, Sở Tường quay đầu nhìn một chút đại môn thiên lao đóng chặt, liền dời bước rời đi. Trên Mộ Diên trở nên trách trẫm vô tình. Chương 23 Phiên ngoại. Cửa lớn chất gỗ nặng trĩu bị mở ra, mặt đất tiếp xúc cùng cửa phát sinh âm thanh chói tai do ma sát, khiến người ta không rét mà run. Một bộ long bào màu vàng óng ở trong nhà tù tối tăm dị thường sáng rực, tôn lên dung nhan tuyệt mỹ của người kia cùng cảm giác ngột ngạt. Không cách nào trực diện nhìn đến nàng, chỉ vì bốn mắt nhìn nhau cùng nàng liền sẽ cảm thấy không thể thở nổi. Trên Mộ Diên giật giật người đã cứng ngắc, nhưng động tới vết thương khắp nơi trên người. Tại thời điểm đầu buốt, mặt nàng trùm nháy mắt trắng bệch. xích sắt ở trên người đem nàng chốt thật chặt chẽ trên cọc gỗ. Bằng không nàng sợ là ngay cả quỳ cũng không quỳ lên nổi. Đầu gối bởi vì quỳ nên không cách nào lưu thông máu mà trở nên tím đen. Cho dù người kia mỗi ngày đều sẽ tới vì chính mình xoa bóp. Dùng được tốt nhất, nhưng được một thời gian rồi lại muốn để cho chính mình quỳ ở đây. Liên tục nhiều lần như vậy cũng làm cho hai cái chân này như phế bỏ. Tình cảnh như vậy tuy rằng đáng thương nhưng cũng chính mình vốn nên chịu đựng không phải sao. Chính mình thiếu nợ người này quá nhiều. Đối với nàng như vậy cũng nên coi như là một loại bù đắp. Mẫu hậu thật là đang chờ đợi trẫm đến. Nụ cười trên mặt Sở Phi Ca đang nhìn đến ánh mắt mong đợi của Trình Mộ Duyên, sau đó càng thêm nồng đậm. Con mắt xinh đẹp một tia lóe lên cùng hưng phấn tương xứng tuổi tác của nàng, càng như là một hài tử có được kẹo, mà đối lập với hảo tâm tình của Sở Phi Ca, sắc mặt của Trình Mộ Duyên lại hơi ảm đạm. Sở Phi Ca mỗi một lần đến đều báo trước một hồi cho đạp bắt đầu. Không chỉ là đối với thân thể của nàng, càng là đối với trái tim nàng. Cho dù là như vậy, nhưng Trình Mộ Duyên cũng chờ mong nàng đến bởi vì nàng biết mình muốn gặp người đó. Nàng biết đối phương cũng muốn gặp được chính mình. Hai người sẽ không biểu đạt, chỉ có thể dùng loại phương thức thường tổn lẫn nhau này để kiếm cớ gặp lại. Hà tất, lại bất tức tự làm khổ mình. Mẫu hậu thật là một người không thành thật, rõ ràng trong lòng nghĩ trẫm nghĩ tới căng thẳng. Nhưng phải ở thời điểm trẫm đến thì mặt lạnh đối mặt với trẫm. Lẽ nào chỉ có để ngươi ở thời điểm dưới thân trẫm trằn trọc hầu hạ, ngươi mới sẽ lộ ra tâm ý chân chính sao? Cái này có phải là chiêu trò trước đây ngươi thường dùng trêu đùa hay không? Đem mỗi một người ái mộ xoay quanh ngươi đều trêu chọc, nhất định chơi rất vui chứ. Sở Phi Ca đi tới trước nói, dùng tay nắm trụ cầm Trình Mộ Duyên. Tuy rằng sức mạnh không lớn lại làm cho ánh mắt hai người tương giao. Thật là không xấu hổ. Nhìn cả người Sở Phi Ca thường mang lông bào, Trình Mộ Duyên hơi hoảng thần, chỉ chớp mắt. Hai tử kia lúc trước chỉ có thể quấn quýt lấy chính mình, đi theo phía sau mà làm nũng. Vậy mà hiện nay đã thành nữ đế của đại sở quốc. Trước đây nàng ở trước mặt mình tự xưng tiểu ca mà hiện tại là chỉ có thể dùng trẫm. Một chữ không có cảm tình như vậy như là chủ tử chỉnh đốn toàn quốc gia, thậm chí cả bản thân nàng. Ra sức dãy dụ để thoát khỏi kiềm chế của Sở Phi Ca, Trình Mộ Duyên nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới nàng. Động tác cũng hành vi như thế lại làm cho sắc mặt Sở Phi Ca trở nên càng kém. Hiện tại ngươi không muốn để trẫm chạm vào ngươi, một hồi trẫm sẽ để ngươi van cầu trẫm chạm vào ngươi. Cái viên tròn kia có phải là đang ở bên chỗ này? Mẫu hậu có bởi vì nhờ vào nó mà được an ủi một chút hay không đây? Dù sao thân thể dâm đảng này của mẫu hậu, nhất định là muốn hàng đêm xanh cam có thể thỏa mãn. Hai tay chậm rãi từ vai Trình Mộ Duyên trượt đến phần eo, đầu ngón tay vẫy một cái đai lưng cột chặt kia tùy ý liền lướt xuống đến mặt đất. Tiết khố bị thuộc đến nơi đầu gối, nhất thời liền cảm thấy gió đến từ bốn phương tám hướng thổi tới, thậm chí ngay cả bộ vị từ mật nhất kia cũng có từng cơn ớn lạnh. Trong chốc lát, một đôi bàn tay ôm nhu liền bao phủ tới, nhẹ nhàng vuốt cái hoa viên kia đang sưng tấy không thể tả. Còn có mảnh miệng huyết, vẫn còn dòng suối đang róc rách chảy xuống. Xem ra mẫu hậu rất yêu thích lễ vật trẫm tặng ngươi, sau này trẫm liền để nó mỗi ngày, cũng đều lưu lại hầu hạ ngài đi. Vừa dứt lời, Trình Mộ Duyên liền cảm thấy được một hồi đau đớn dưới thân, là hai ngón tay của Sở Phi Ca tiến vào trong cơ thể mình. Vốn là u cốc chật hẹp bởi vì có thêm dị vật mà trở nên càng chật chội hơn theo hai ngón tay của Sở Phi Ca đẩy vào. Trình Mộ Duyên có thể cảm giác được viên cầu nhét ở trong cơ thể mình kia cũng đang chậm chậm di chuyển, càng đi vào bên trong liền càng chật hẹp, tiến vào càng sâu liền càng đau đớn. Trình Mộ Duyên ngẩng đầu lên, thân thể gầy yếu bỗng nhiên càng cứng, hai chân càng là không tự chủ được run theo. Làm sao? Mẫu hậu sẽ đau không? Như là trẫm chỉ có tiến vào một ít. Ngươi làm sao sẽ đau đây? Xem mà, nó rõ ràng còn rất đói, muốn làm ầm ĩ đòi nhiều hơn đây. Sở Phi Ca giơ tay dính đầy mực dịch lên, đem chất dịch ẩm ướt bôi ở trên môi khô khốc của Trình Mộ Duyên. Cái vệt nước trong suốt kia trong ánh nến tỏa sáng lấp lánh, càng là dị thường xinh đẹp. Đừng... Trình Mộ Di nghiêng đầu qua chỗ khác, không muốn để cho Sở Phi Ca tiếp tục loại động tác phiền muộn này. Đối phương như là nhìn ra nàng quẩn bách, cũng không tiếp tục nữa, dù sao tiểu ca nàng còn có nhiều thứ thú vị hơn. Hai ngón tay lại lần nữa trở lại trong u cốc ấm áp kia. Thể tích viên cầu hiển nhiên là lớn hơn rất nhiều so với cái u cốc kia. Nhìn nơi bụng Trình Mộ Diên cái khối kia bị đẩy lên nhô ra, Sở Phi Ca cười cợt, sau đó toàn bộ tay liền đi tới bao phủ lên. Cảm giác đè ép tăng vọt để bụng dưới mơ hồ bị đau, nhưng là đau không bằng 1/10 ở dưới thân. Trình Mộ Diên gắt gao cắn môi dưới, móng tay cũng dùng sức bấu dưới thân cọc gỗ, chỉ hy vọng nàng có thể vượt qua giày vò lần này. Mẫu hậu, lúc trước ta bắt đầu từ nơi này sinh ra chứ? Đó là cảm giác gì đây? Cùng hiện tại có phải là rất giống? Tuy rằng hạt châu này vẫn là nhỏ hơn chút so với ta, nhưng cũng có thể khơi dậy một ít ký ức của mẫu hậu chứ. Những ký ức này nhất định là rất bất kham, có đúng hay không? Ở lúc ta còn chưa xuất thế, ngươi liền chán ghét ta. Vì lẽ đó sau khi sinh ta, ngươi cũng không có cố gắng trách nhiệm của một mẫu hậu. Ngươi biết ở thời điểm ta bị những hoàng tử công chúa khác mù hại, ta nghĩ cái gì sao? Ta hận ngươi sinh ra ta nhưng không chăm sóc ta. Để ta một mình nằm trong nước sôi lửa bỏng, để ta còn bé liền không còn mẫu hậu yêu thương như vậy. Lời nói như mũi kiếm giam lọt vào tai, nhưng là đau thấu tim gan. Trình Mộ Di muốn nói cho Sở Phi Ca biết sinh nàng ra, nó không phải là hồi ức khổ không thể tả, nhưng bên dưới đang đau nhất, mất đi khí lực nói chuyện. Tiểu ca, ta xưa nay vẫn không có dự định thương tổn con là cốt nhục ta hoại thai 10 tháng sinh ra, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là ta đối với con. Sở Phi Ca đương nhiên không có phát hiện Trình Mộ Di muốn nói lại thôi, nàng vừa nói một bên dùng bàn tay đẩy cái khối nhô ra trên bụng Trình Mộ Di. Cảm giác được hạt châu kia đang từ từ di chuyển, sức lực trên tay nàng cũng mạnh hơn. Tuy rằng ta hận ngươi thờ ơ đối với ta, thế nhưng ta vẫn như cũ không cách nào không thích ngươi. Trình Mộ Di, ngươi biết không? Tại lúc ta đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền thích ngươi. Tuy rằng ngươi là mẫu hậu ta, tuy rằng ngươi thân là một mẫu thân không làm tròn trách nhiệm, nhưng ta vẫn là thích ngươi. Lâu dần, loại yêu thích này đã biến thành yêu. Ta mỗi giờ mỗi khắc hầu ở bên cạnh ngươi. Vì ngươi ta đi học võ, ta đi nghiên cứu triều chính, ta đi tranh cướp cái ngôi vị hoàng đế kia mà ta căn bản không có hứng thú. Ta làm hết thảy đều là vì ngươi. Nhưng là ngươi đây, ngươi còn yêu người nữ nhân kia có đúng hay không? Bằng không ngươi liền sẽ không vì nàng mà tổn thương ta. Trình Mộ Diên, tâm của ngươi đến tột cùng làm bằng cái gì đây? Tại sao bất luận ta làm thế nào, ngươi đều sẽ không thay đổi một phần sắc mặt đối với ta? Sở Phi Ca việc mắt đỏ chót, nhưng không có một giọt nước mắt chảy ra. Nàng phẫn hận nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Trình Mộ Diên, muốn từ trong miệng nàng nhận được một ít đáp án, nhưng mà chờ đến lại chỉ là Trình Mộ Diên trầm mặc. Người lẽ nào nghĩ, liệu không muốn nói cái gì với ta sao? Sở Phi Ca đóng to, trên tay lại tăng thêm mấy phần sức mạnh, cái viên cầu tròn kia theo nàng thúc đẩy nhanh chóng trượt, đã đến bề mép miệng của u cốc. Khối cầu bóng loáng ma sát trong vách thịt mềm mại, thắt lưng không hiểu ra sao cảm thấy rung động. Lúc này con người của Trình Mộ Diên đã không còn trấn tĩnh nữa, thậm chí là có chút tan rã. Nàng cúi đầu nhìn Sở Phi Ca, nhưng mặt không hề cảm xúc, lại như là một pho tượng. Thật xin lỗi. Ba chữ lại như là tảng đá đánh vào trong đầu Sở Phi Ca, nên trả giá nhiều như vậy quay đầu lại dĩ nhiên chỉ đổi được một câu xin lỗi. Trình Mộ Diên, người quả như là một nữ nhân lãnh huyết. Yêu ngươi, thật sự là mắt ta bị mù. Hai ngón tay dùng sức đẩy vào cái cửa động bị viên cầu lắp kính kia, sau đó cũng không để ý ở địa phương yếu đuối kia làm thương tổn đến mức nào. Sở Phi Ca càng trực tiếp dùng ngón tay đem viên cầu tròn cau đi ra. Dạ Minh Châu khổng lồ trực giấy mắt rọi sáng như tù tối tăm, mà trên còn dính nhuộm vệt máu loang lỗ cùng mực dịch. Trình Mộ Diên cúi đầu rên khẽ một tiếng, sau đó liền hé miệng thở hồng hộc. Vết thương trên lưng đã sớm bởi vì nạn kéo căng mà rạn nứt ra, nhuộm đỏ trung y trắng tinh. Nhìn Sở Phi Ca vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, cầm viên Dạ Minh Châu trong tay, Trình Mộ Diên tự giễu nở nụ cười, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hoàng thượng có thật thỏa mãn, Có muốn lại tới một lần nữa hay không? Có thể, chỉ có đem linh hồn cùng thân thể của ta đồng thời xé nát, con mới có thể ngừng hận ta chứ. Chương 24. Tháng ngày ở trong nhà giam, thật khô khan vô vị. Bình thường ở bên ngoài chơi đùa hoang dã, Trinh Mộ Duyên vừa vào đây cũng cảm thấy có mấy phần mới mẻ. Nhưng là đến sau đó cũng biến thành trầm mặc nổi lên. Mắt thấy đã bị giam 3 ngày, mà Sở Tường bên kia lại chậm chạp không có tin tức. Tính nhẫn nại của Trinh Mộ Duyên cũng bị làm hao mòn không còn một móng. Tương tỷ tỷ, Duyên Nhi thật là nhàm chán nha. Trinh Mộ Duyên ngã ở trên giường dùng chân đá qua đá lại bức tường của nhà lao, một điểm đều không có dáng vẻ đại gia khuê tú. Duyên Nhi tẻ nhạt, tỷ cũng không tìm ra biện pháp. Mấy ngày nữa thì chúng ta có thể đi ra ngoài, thật không biết thích khách này đến cùng là ai phái tới nữa. Quản hắn là ai, nói chung hắn liên lụy chúng ta ngồi tù cùng hắn, chính là hắn không đúng rồi. Rốt cuộc có thể lấy lại ánh mặt trời, có điều thật sự không nghĩ tới, Trình Gia Bảo dĩ nhiên có giả tầm lớn như vậy, thật sự là chân nhân bất lộ tướng ha. Chẳng trách Trình Cương xưa nay không đi tranh cướp cái ngôi vị võ lâm minh chủ kìa, hóa ra sớm đã có mưu tính muốn làm hoàng thượng từ trước ha. Âm thanh mấy người ở bên ngoài nói chuyện nhỏ vụn chui vào trong tai. Trình Cương sau khi nghe qua chậm rãi mở mắt ra, mà Trình Mộ Duyên càng là trong cơn tức giận nhảy lên. Xin hỏi vị tiền bối này, Trình Gia Bảo đến cùng làm chuyện gì? Ngươi vì sao phải nói những lời vừa rồi? Nếu như hôm nay ngài không cho lời giải thích, Trình Gia Bảo nhất định không chịu bỏ qua liền như vậy đâu. Ngươi là người nào? Người nam tử trung niên đứng ở bên ngoài một bên quan sát Trình Mộ Duyên vừa nói. Tại hạ Trình Mộ Duyên chính là đại nữ nhi của bảo chủ Trình Gia Bảo Trình Cương. Vừa mới nghe được tiền bối đang nói lời thị phi về Trình Gia Bảo, vạn bối mới cả gan đến đây chất vấn. Trình Gia Bảo thì trước đến giờ, từ hành đến chính, đều ngồi đến thẳng. Cho dù là tiền bối ngài cũng không thể tùy ý sỉ nhục danh tiếng Trình Gia Bảo ta. Danh tiếng? Này, ngươi có nghe hay không? Nàng nói danh tiếng của Trình Gia Bảo kìa. Ngươi có biết Trình Gia Bảo các ngươi hiện nay thật là giống như chuột chạy qua đường, người người gọi đánh hay không? Tại sao phải nói như vậy? Ồ, ngươi sẽ không biết vì sao. Bây giờ lại còn đến chất vấn ta. Thật sự là làm tặc còn kêu bắt tặc. Các người phái đệ tử trong bảo ra ám sát hoàng đế, ý đồ cấu kết tha quốc soán vì cướp ngôi, sự đã bạo lộ. Người bây giờ lại còn mặt mũi tới hỏi ta vì sao? Không nghĩ tới giả tâm của Trình Gia Bảo các ngươi càng là to lớn đến vậy. Có điều hiện tại cũng đã là thành chúng thị chi địa, tứ đại gia tộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Người nam tử trung niên nói xong liền một mặt đắc ý, đi ra khỏi nhà giam, mà Trình Mộ Duyên lại giả ở cửa phòng lao đờ ra. Làm sao sẽ? Trình Gia Bảo làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Duyên Nhi không tin đệ tử Trình Gia Bảo sẽ đi ám sát tới hoàng đế kia. Trình Gia Bảo nhất định bị oan. Trình Mộ Duyên hiển nhiên mất đi lý trí. Khuôn mặt vốn là tuyệt mỹ đã sớm trở nên trắng bệch. Bên trong còn chen lẫn kinh hoảng cùng luống cuống. Lý Vân Tường đau lòng nhìn nàng. Chỉ có vào lúc này Trình Mộ Duyên mới sẽ như một hài tử 14. Duyên Nhi, bình tĩnh lại đi. Ta hiện tại cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng có thể xác nhận một chút, Trình Gia Bảo chúng ta rất có khả năng bị kẻ xấu hãm hại đi. Trình Cương bình tĩnh phân tích, từ trong thần thái của hắn tìm không ra một điểm kẽ hở. Phải biết lập mưu tạo phản là tội chết chém đầu cả nhà, mà hắn dĩ nhiên không hề có một chút hoang mang. Không hổ là một trong tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm cao hiện nay, chỉ là cái bản lĩnh núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không chút biến sắc này, cũng đủ để Trình Mộ Duyên lại học tới mấy năm. Phụ thân, Duyên Nhi tự biết là Trình Gia Bảo bị oan uổng, nhưng chỉ là biết thì có ích lợi gì, nếu như Trình Gia Bảo bị định tội vậy thì chém đầu cả nhà rồi, Tiểu Mạch cùng Tiểu Vị làm sao bây giờ, Trình Gia Bảo nhiều người như vậy, ta nên làm gì đây? Ầm ĩ cái gì thế? Yên tĩnh một chút đi. Giọng nói quản ngục ngoài cửa quát lớn, ánh mắt Trình Mộ Duyên lóe lên một tia bóng loáng. Hầu như là trong nháy mắt liền nhảy lên lao đến cửa phòng giam, dùng một cái tay nắm cái cổ của tên quản ngục kia. Người nói cho Sở Tường, ta muốn gặp hắn. Thật, thật lớn mật, đích danh của hoàng thượng há lại để một thảo dân như ngươi có thể tùy tiện gọi, chỉ là bằng một câu nói này của ngươi cũng đủ chết 100 lần rồi. Làm sao? Đích danh của hắn dựa vào cái gì liền không cho phép người khác gọi? Lẽ nào đích danh của hắn không chịu nổi sự vẻ vang sợ người khác gọi? Người dám sỉ nhục thánh thượng! Ngươi! Nữ hiệp tha mạng! Nữ hiệp tha mạng! Cảm giác được tay Trình Mộ Diên nắm cổ mình ngày càng chặt, cuối cùng đến mất thở không nổi. Quả ngục vội vàng xin tha, quả nhiên còn là một tên sợ chết. Người nói cho Sở Tường, ta muốn... Trình cô nương! Còn chưa chờ Trình Mộ Diên nói xong, liền có một giọng nói sắc bén cắt ngang nàng. Ngươi là thái giám với người Sở Tường? Chờ nhìn rõ người tới, Trình Mộ Diên hưng phấn hỏi, vội vàng đem sự chú ý chuyển đến trên người Ngụy Công Công. Ta muốn gặp Sở Tường, Trình Gia Bảo vốn là vô tội, hắn tại sao phải nói xấu chúng ta? Trình cô nương bớt giận, chủ tử hoàng thượng vừa vặn cũng muốn gặp cô nương, nô tài đây chính là đến mời cô nương. Kính xin ngài thu lại tức giận, đi theo nô tài qua đó. Được. Trình Mộ Diên không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Nàng quay đầu lại dùng ánh mắt nói cho Lý Vương Tường biết nàng sẽ không sao. Lập tức liền trở về, sau đó liền theo Ngụy Công Công ra khỏi nhà lao. Thứ duy nhất không tốt ở hoàng cung chính là quá lớn, từ nhà lao đến ngự thư phòng. Hai người càng đi là thời gian một nén hương. Lâu đến mức Trình Mộ Diên cũng có loại suy nghĩ muốn ôm tên thái giám trước mắt này lên, trực tiếp dùng khinh công bay đi. Đứng lại ở cửa, Ngụy Công Công lại lần nữa dặn dò Trình Mộ Diên những cái lễ tiết kia đã nói không dưới mấy chục lần rồi, lúc này mới thả nàng đi vào. Trong ngự thư phòng, vàng son lộng lại cũng chỉ có một mình Sở Tường. Lúc này hắn đang đứng bên cửa sổ quay lưng về phía Trình Mộ Diên, để người khác không thể đoán được tâm tình của hắn. Nàng đến rồi. Trong chốc lát Sở Tường đánh vỡ yên tĩnh trước, xoay người đối với Trình Mộ Diên nói ra. Vào giờ phút này Trình Mộ Diên đã sớm đem những lý giải Ngụy Công Công dạy nàng quăng đến sau đầu. Không thỉnh an, không quỳ xuống, chỉ là đứng nghiêm. Trình cô nương, trẫm rất tán thưởng, thậm chí có thể nói là yêu thích. Có thể nàng đã không nhớ ra được lần đầu chúng ta gặp lỡ khi nào, nhưng ta lại vẫn như cũ, nhớ tới rõ rệt, lần đó nàng cứu ta. Nàng là người đầu tiên xem thường đối với trẫm, nhưng trẫm cũng không cảm thấy nàng vô lễ. Trái lại, càng ngày càng muốn có được nàng. Sở Tường cũng không muốn cùng Trình Mộ Diên đánh thái cực. Nếu hắn đã làm những chuyện kia, liền không dự định để Trình Mộ Diên cam tâm tình nguyện thuộc về mình. À không, kỳ thật mấy ngày nay ta ở trong lao đã nhớ lại ngươi, ngươi chính là người ngày đó trên thuyền kia chứ. Nếu như đã sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu ta liền không nên cứu ngươi. Được, được lắm Trình Mộ Diên, nàng quả nhiên không phải là một nữ tử tầm thường. Nàng có biết chỉ bằng vào câu nói này của nàng, trẫm liền có thể trị nàng tội chết, thậm chí để Trình Gia Bảo biến mất trên thế gian. Dương nữ biết, hoàng thượng chính là thiên tử trên vạn người, muốn xóa bỏ Trình Mộ Diên ta, hoặc là toàn bộ Trình Gia Bảo lại có gì khó khăn. Chỉ là ngươi làm như vậy liệu lương tâm sẽ có bất an không? Liệu sẽ có sợ gặp phải thiên khiển hay không? Người lớn mật, Dương nữ không dám. Hai người tiếng nói chuyện càng lúc càng lớn, hầu như đã đến mức độ dương cùng bạc kiếm. Trình Mộ Diên đứng ở nơi đó không nhúc nhích tùy Sở Tường hướng tới gần nàng. Khí tức thuộc về nam tử xa lạ xông tới mặt. Trình Mộ Diên bất mãn né cái hôn môi của Sở Tường, mặt đầy căm ghét nhìn hắn. Trình Mộ Diên, có một câu nói rất hay. Nếu như không chiếm được trái tim nàng, coi như có thân xác nàng cũng được. Cảm cho rằng câu nói này nói rất hay. Cũng không biết nàng có suy nghĩ gì. Đây chỉ là ý nghĩ của người yếu kém, bởi vì hắn không thể chịu đựng mất đi. Không thể chịu đựng thất bại, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua một ít thủ đoạn hèn hạ để đạt tới mục đích. Nếu như tim không ở đây, thân thể kia có ích lợi gì chứ? Chỉ là một bộ xác chết di động mà thôi. Đây là suy nghĩ của nàng. Thế nhưng trẫm lại hoàn toàn ngược. Trẫm là hoàng đế đại sở quốc liền muốn nàng làm hoàng hậu của đại sở quốc ta. Cho dù tâm của nàng không ở trên người trẫm, trẫm cũng muốn chiếm được nàng. Nàng nếu không nguyện, Trình Gia Bảo sẽ từ trên thế gian này biến mất. Bao gồm các tương tỷ tỷ kia của nàng. Sở Tường, người quả như là tên nham hiểm giả dối. Nếu như biết có hôm nay ban đầu ta liền không nên cứu ngươi. Nhưng việc đã đến nước này ta coi như hối hận cũng không cách nào cứu vãn. Người rất thông minh, biết dùng thứ quan trọng nhất của ta để uy hiếp ta. Ta có thể thỏa hiệp, nhưng ta phải nói cho ngươi, trái tim của Trình Mộ Diên mãi mãi cũng sẽ không thuộc về ngươi. Đời này kiếp này, Trình Mộ Diên cũng chỉ là Trình Mộ Diên. Trẫm cho nàng 3 ngày cân nhắc, lần sau gặp mặt ở đây, Trẫm liền muốn câu trả lời chắc chắn của nàng. Hiện tại, nàng có thể đi. Âm thanh đóng cửa, ngăn hai người ra. Nước mắt Trình Mộ Diên cố nén cuối cùng từ một bên khóe mắt lướt xuống. Quyết định như vậy, đến tột cùng là đúng hay sai? Chương 25. Qua vài ngày sau, tất cả mọi người của Trình Gia Bảo đi từ trong thiên lao được phóng thích. Thánh thượng hiện nay còn tự thân viết xuống bố cáo chứng minh Trình Gia Bảo trong sạch. Đối với việc bỗng nhiên được phóng thích, không chỉ là Lý Vân Tường, liền ngay cả Trình Cương cũng có chút không mò ra manh mối. Bọn họ chỉ biết Trình Mộ Diên ở sau lần kia khi trở về, thay đổi đến mức trầm mặc dị thường. Lại sau một lần tiếp kiến, Sở Tường nữa, Trình Gia Bảo liền vô tội được phóng thích. Thận trọng như Lý Vân Tường tự nhiên có thể nhận ra được Trình Mộ Diên khác thường. Trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy chuyện Trình Gia Bảo được phóng thích cùng Trình Mộ Diên có liên quan. Mỗi khi nàng nghĩ muốn hỏi Trình Mộ Diên chuyện này, thì đều sẽ bị người kia vô tình hay cố ý lảng tránh. Hiển nhiên là không muốn cho mình biết. Lâu dần, Lý Vân Tương cũng không hỏi thêm nữa. Vừa trở lại Trình Gia Bảo mấy ngày, tâm tình Trình Mộ Diên vẫn xuống rất thấp. Không nói chuyện cùng người khác cũng không muốn đi ra ngoài, lại như biến thành người khác. Một ngày, Lý Vân Tương rất sớm rời giường vì Trình Mộ Diên mà làm món bánh hạt sen là thích ăn nhất đêm tới. Mới vừa vào cửa liền nhìn thấy Trình Mộ Diên đã sớm ăn mặc chỉnh tề, một mặt dáng vẻ hừng phấn. Diên Nhi, ngày hôm nay có chuyện gì? Vì sao dậy sớm như vậy? Lý Vân Tương đem bánh hạt sen đặt lên bàn, một cách tự nhiên cầm lấy lượt trên tay Trình Mộ Diên vì nàng chải đầu. Tương tỷ tỷ là như vậy, Trương gia Trương công tử thành Trường An ngày hôm nay hẹn muội đi ra ngoài du hồ. Diên Nhi đã lâu không đi ra ngoài, ở nhà ngột ngạt khó chịu. Tương tỷ tỷ sẽ không phải không đồng ý chứ? Nhìn dáng vẻ Trình Mộ Diên hân phấn, Lý Vân Tư sủng nịch sờ sờ đầu nàng, miễn cưỡng bỏ ra một cái mỉm cười. Tốt tốt, Diên Nhi muốn làm cái gì cũng có thể. Trước tiên ăn bánh hạt sen đi, sáng sớm hôm nay tỷ thức dậy làm cho muội. Diên Nhi ăn no. Trương công tử, huynh đến rồi hả? Còn chưa chờ Lý Vân Tư nói hết lời, Trình Mộ Diên liền cười đi ra khỏi phòng. Hướng về tên nam tử đứng ở cửa kia chạy tới. Theo bóng người của nàng nhìn lại, Lý Vân Tương liền nhìn thấy tên nam tử kia, thân mang một bộ trường bào màu xanh thẳm, da có chút trắng trẻo, mắt to lấp lánh có thần khí. Vóc dáng hắn tuy rằng cũng không vạm vỡ như nam tử, nhưng trên ngũ quan vô cùng tuấn tú. Hai người mỗi bên một thanh một bạch, đứng chung một chỗ, chiều cao cách biệt không có bao nhiêu, dung mạo xuất sắc tương tự, dù là ai cũng sẽ đem hai người xem thành kim đồng ngọc nữ, môn đăng hộ đối, mà chính mình lại vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở đằng xa, như lúc này nhìn Trình Mộ Diên vậy, nhưng người nữ nhân kia rõ ràng là thuộc về mình, lại đang đứng bên người nam tử khác. Tương tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài nha. Trình Mộ Diên cười phất tay đối với Lý Vân Tương, sau đó liền dựa vào trên người công tử Trương gia kia, đi ra khỏi Trình Gia Bảo, lưu lại một người vẫn đứng ở cửa nhìn bọn họ, mãi đến khi bóng lưng của bọn họ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng mơ hồ, mới bằng lòng ngừng lại. Liên tiếp mấy ngày, Trình Mộ Diên cũng sẽ cùng vị công tử Trương gia này đi ra ngoài, buổi tối tình cờ còn có thể ở lại Trương gia ăn cơm tối. Mắt thấy Trình Mộ Diên, một mặt cười hạnh phúc. Mắt thấy Trình Mộ Diên như chim nhỏ nếp vào trên người công tử nhà họ Trương. Lý Vân Tường chỉ cảm thấy rất đau. Tâm, thực sự thống, giống như là muốn nứt ra. Tình huống như vậy vẫn kéo dài mấy chục ngày. Ngay thời điểm Trình Mộ Diên lại nghĩ muốn cùng công tử Trương gia đi ra ngoài, Lý Vân Tường rốt cuộc không nhìn được, mở miệng. Diên Nhi, muội cùng cái công tử Trương gia này quan hệ rất tốt sao? Vì sao mấy ngày gần đây đều là muốn cùng hắn đi ra ngoài? Vì sao muội nhiều ngày như vậy đều không xem tỷ có tốt hay không? Tương tỷ tỷ, làm sao có thể nói như vậy đây? Diên Nhi chỉ là muốn cùng công tử Trương ra ngoài chơi thôi mà. Tỷ vì sao phải chất vấn Diên Nhi như vậy? Tuy rằng muội yêu thích tỷ, nhưng không có nghĩa là tỷ có thể hạn chế muội tự do kết bạn. Được rồi, Tương tỷ tỷ, tỷ đừng nghĩ nhiều như vậy. Diên Nhi cùng công tử Trương gia chỉ là bạn hữu thôi. Muội đi trước. Trình Mộ Diên một hơi đem lời muốn nói xong, liền không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo công tử Trương gia bước nhanh đi ra ngoài. Lý Vân Tường nghe công tử Trương gia kia hỏi Trình Mộ Diên chính mình là ai, nên trả lời chỉ là một tỷ tỷ quan hệ rất tốt mà thôi. Nghe được câu này, Lý Vân Tường cười, lại là khóc lên. Chính mình chỉ là một tỷ tỷ quan hệ rất tốt mà thôi sao? những lời tâm tình trước kia ngươi nói với ta, lại là đang nói cho ai nghe? Là ai lập xuống lời thề muốn cả đời chăm sóc chính mình? Lại là một đêm chưa chợp mắt, Lý Vân Tư ăn mặc chỉnh tề, xoa dầu đang đau buốt, miễn cưỡng lên tinh thần đi đến gian phòng của Trình Mộ Diên. Sau đó gõ cửa, nhưng không người trả lời, để cho nàng không khỏi bắt đầu nghi hoặc lẽ nào, Diên Nhi mới sớm như thế đã cùng công tử Trương gia kia đi du ngoạn sao? Ai? Tương tỷ tỷ? Tỷ ở đây làm á? Người đấy không phải là Trình Mộ Diên, mà là Tiểu Thúy nha hoàn thiếp thân của nàng. À, là Tiểu Thúy hả? Người biết Diên Nhi đi nơi nào không? Ta sáng sớm tới nhưng không tìm thấy nàng. Nguyên lai Tương tỷ tỷ là đang tìm Tiểu Thư à? Tiểu Thư đi ra chính sảnh, nghe nói Trương gia công tử mang theo cha mẹ đến cầu thân đấy. Muội liền nói mấy ngày nay Tiểu Thư cùng công tử Trương gia kia qua lại quá thân rồi. Nguyên lai không ngờ hai người thật sự là quan hệ như vậy. Xem ra lại không lâu nữa Trình gia bảo chúng ta liền có hỷ sự đây. Tương tỷ tỷ, Tương tỷ tỷ, tỷ đang nghe sao? Đến sau đó Tiểu Thúy nói cái gì Lý Vân Tường cũng sớm đã không nghe được, nên lão đạo đi đến chính sảnh nghĩ muốn đích thân đi nghiệm chứng thật giả chuyện này. Nhưng mà khi thấy hình ảnh Trình Mộ Diên cùng công tử Trương gia kia tay trong tay thì Lý Vân Tường đã không có dũng khí đi chứng thật, đi hỏi. Nàng lúc này chỉ muốn chạy đến nơi Trình Mộ Diên không tìm được mình, giữa lúc nàng muốn xoay người lại và trúng chậu hoa bày ở cửa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngồi ở chính sảnh đều chuyển sự chú ý trên người nàng. Nhìn sắc mặt Trình Mộ Diên hơi trắng bệch, Lý Vân Tường chỉ là tự giễu cười cợt. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà chạy ra khỏi Trình gia bảo. Tương tỷ tỷ, Tương tỷ tỷ, tỷ dừng đi. Nghe Diên Nhi giải thích có được không? Lý Vân Tường điên cuồng chạy. Nàng xưa nay không biết mình có thể chạy trốn nhanh như vậy. Nàng chỉ là biết nếu như không chạy, nàng liền phải đối mặt với tất cả sự thật kia. Đối mặt sự thật Trình Mộ Diên sắp xuất giá, nên tha rằng chạy đến đứt chân, chạy đến chết cũng không muốn dừng. Lý Vân Tương, người đứng lại đó cho ta. Đây là lần đầu tiên Trình Mộ Diên lớn tiếng gọi tên Lý Vân Tương như thế. Có thể thấy được nàng là thật sự hỏa khí nổi giận. Mắt thấy Lý Vân Tương lại sắp chạy đến gần vách núi, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy trái tim đều sợ đến sắp nhảy ra ngoài. Âm thanh cũng bởi vì không tự chủ được mà gọi lại biến thành hóng. Mà này một tiếng hóng này cũng làm Lý Vân Tương tìm lại một ít lý trí. Nàng đứng trên vách đá treo leo, quay đầu lại nhìn Trình Mộ Diên đối diện. Nước mắt ở trong lúc vô tình đã sớm ướt nhẹp cả khuôn mặt. Ở sau lưng nàng là vực sâu vạn trượng, mà người ở trước là nữ tử mà nàng đời này dùng cả sinh mệnh để yêu. Diên Nhi, Tương tỷ tỷ, chớ có lộn xộn, để Diên Nhi dìu tỷ lại đây có được không? Diên Nhi đừng tới đây, cầu ngươi đừng tới đây. Lý Vân Tư một bên vừa nói, một bên vừa lui về phía sau. Cho dù cuồng phong có thể sẽ đem thân thể của nàng thổi rơi xuống dưới vách núi, nàng cũng không hề có một chút sợ sệt. Tương tỷ tỷ, đừng có lui, coi như Diên Nhi cầu tỷ có được không? Trở lại đây có được không? Đều là mùi sai, là mùi sai. Trình Mộ Diên quỳ trên mặt đất, dùng ngón tay gắt gao bấu vào mặt đất, móng tay thậm chí chảy cả máu. Diên Nhi, đừng như vậy. Đừng cứ thương tổn tới mình như vậy, ta sẽ đau lòng. Lý Vân Tương nhìn vết thương đầy rẫy trên tay Trình Mộ Diên, trong lòng mềm nhũn, liền muốn xông tới nâng nàng dậy, nhưng trong đầu lại chợt nhớ tới tình cảnh vừa nãy Trình Mộ Diên cùng công tử Trương gia tay trong tay ở chính sảnh đó, bước chân lại cứng rắn, xin lui trở lại. Diên Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi là có còn yêu ta hay không? Yêu tỷ, Tương tỷ tỷ, Diên Nhi làm sao sẽ không yêu tỷ được? Tỷ trước tiên lại đây có được hay không? Diên Nhi sẽ đem tất cả mọi sự được giải thích cho tỷ nghe. Nếu yêu ta, lại vì sao phải cùng Trương công tử thành hôn? Diên Nhi, ngươi bây giờ nói như vậy lại muốn ta làm sao tin tưởng ngươi? Lý Vân Tương quay mặt đi, ép buộc chính mình không nhìn tới mặt Trình Mộ Diên nữa. Nàng chỉ sợ chính mình mềm lòng, chạy lại bên người nàng. Tương tỷ tỷ, hết thảy đều không phải như tỷ nghĩ đâu. Mùi chỉ là muốn lợi dụng hắn là một chuyện mà thôi. Diên Nhi bất đắc dĩ có nỗi khổ tâm trong lòng, tỷ có biết hay không? Mỗi một lần mùi thấy ánh mắt tỷ buồn bã, tâm mùi có bao nhiêu đâu. Lý Vân Tương, mùi yêu tỷ, mùi yêu tỷ. Mùi như thế nào những tâm thương tổn tỷ được, như thế nào sẽ phản bội tỷ chứ? Diên Nhi, ta tin ngươi, thế nhưng ta không tin chính ta. Ngươi biết không, ta vẫn luôn là một người bất hạnh. Sau khi ta sinh ra liền bị phụ mẫu vứt bỏ bên đường. Khi đó, ta cái gì cũng không hiểu. chỉ là một đứa con đứt. Ta thật sự không hiểu, phụ mẫu ta đến tổ cùng là chán ghét ta bao nhiêu, mới sẽ đem ta vứt bỏ chứ. Đến lúc sau, một bà có lòng tốt lượm ta về nhà. Nhưng là không quá mấy năm, bà cũng bị ta hại chết. Lý Phương Tường ta chính là một người không may mắn. Người ở cùng với ta đều sẽ không có kết cục tốt. Vì nhi ngươi biết không, ta rất hối hận chiếm giữ ngươi. Mấy ngày nay nhìn dáng vẻ ngươi cùng cái nam tử kia ở cạnh nhau, ta mới đang nghĩ, ta làm như vậy có phải sai rồi không? Ta có phải cướp đoạt quyền làm một nữ tử bình thường của ngươi? Lý Vân Tương, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta không cho phép ngươi tự nói chính mình như vậy. Ta yêu ngươi, ta mặc kệ ngươi là người như thế nào, ta đều yêu ngươi. Dù cho ngươi là khắc tinh của ta cũng phải luôn ngươi ở bên cạnh ta. Ta trở lại sẽ thái thoát chuyện hôn sự kia. Thường tỷ tỷ, trở về có được không? Để chúng ta trở lại như trước đây. Diện, ngươi không hiểu. Không thể quay về, không thể quay về. Chúng ta càng bạn sẽ không thể ở cùng nhau. Ta càng bạn không có cách cho người thứ người muốn. Lý Vân Tương dùng sức lắc đầu, trong lúc khoảng thần đó đạp vào một phiến đá đã lỏng. Ầm một tiếng, hòn đá vỡ vụn. Lý Vân Tương chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẩn. Thân thể liền thẳng tắp, rơi, hướng xuống dưới. Tương tỷ tỷ, Dì Nhi. Mười ngón lúc này chặt chẽ nắm cùng nhau, vết thương trên tay Trình Bộ Diên nứt toát ra, chảy ra dòng máu đỏ thắm, nhưng vẫn như cũ không chịu buông tay. Tương tỷ tỷ, yên tâm, mình sẽ kéo tỷ lên, tỷ cố gắng thêm lúc nữa, Dì Nhi bây giờ kéo tỷ lên. Trình Mộ Diên dùng sức lực toàn thân muốn đem Lý Vân Tương kéo lên, nhưng mà cánh tay lại đâm nhói từng trận. Vết thương cũ của nàng dĩ nhiên phát tác vào lúc này. Hai mắt Trình Mộ Diên đã kinh biến đến mức đỏ máu. Mắt nhìn ngón tay mình cùng Lý Vân Tương ngày càng lỏng ra, nên lần đầu tiên cảm thấy vô lực. Dĩ nhiên, buông tay thôi. Tiếp tục như vậy mùi cũng sẽ rơi. Mùi, không muốn. Thân thể Trình Mộ Diên cũng đều run theo. Hai mắt tia máu vàng vẹn vào lúc này càng dọa người. Dì Nhi, tất cả những thứ này đều là số mệnh an bài. Lý Vân Tương đời này có thể có được muội dư nguyện là đủ. Nếu như có kiếp sau, chỉ hy vọng muội và tỷ không là thân nữ tử nữa. Như vậy tỷ liền có thể quang minh chính đại ở cùng với muội. Mà đời này tỷ chỉ cầu muội có thể quên tỷ. Ngón tay siết chặt chụp lấy và lúc này đã tách ra. Trên Mộ Duyên sững sờ nhìn Lý Vân Tương rơi xuống, yết hầu thậm chí ngay cả một điểm âm thanh đều không phát ra được. Đêm đó, gió ở trên đỉnh ngọn núi rất lớn, thổi vào người rất lạnh. Một vệt bóng người màu trắng ngồi ở bên vách núi, ngơ ngác nhìn vực sâu vạn trượng trước mắt kia. Nhĩ tử ngã táng, ngã tử thùy mai. Nhữ tử ngã táng, ngã từ thùy mai. Nhữ tử ngã táng, nhữ tử thùy mai. Chàng chết thiếp táng, thiếp chết ai chôn. Chương 26. Ngân châm lạnh lẽo đâm vào trong lòng, nỗi đau sẽ rách tim gan để Trình Mộ Diên kêu lên thảm thiết. Máu tươi dần dần thấm ướt y phục trước ngực, đồng thời cũng nhuộm đỏ hai mắt đối phương. Lý Vân Tương cười dữ tợn, con người nguyên bản ôm nhu như nước sớm đã biến mất không còn nữa, thay vào đó lại là nồng đậm sự thù hận. Một đạo vết sẹo như rết mãi mãi uốn lượn ở trên gương mặt đã từng quen thuộc kia. Trình Mộ Diên đưa tay ra muốn chạm đến lại bị một cái tay khác mạnh mẽ vỗ bỏ. Đừng đụng ta, người nếu phải gả cho người đàn ông kia, liền cũng không có tư cách chạm ta. Trình Mộ Diên, Lý Vân Tương ta không thèm cùng nam nhân khác, dùng chung thân thể như món đồ dơ bẩn không thể tả của ngươi, ngươi biết không? Liền ngay cả hiện ra ở đây, mặt đối mặt nhìn ngươi, ta đều sẽ cảm thấy buồn nôn. Tuyệt tình như là lưỡi dao sắc chém vào tâm Trình Mộ Diên, đầu đớn như vậy thì vết thương trên thân thể so ra không cách nào bằng. Trình Mộ Diên há mồm muốn giải thích gì đó, nhưng đang nhìn đến tàn nhẫn cùng khinh bỉ trong mắt Lý Vân Tương, sau đó mất đi năng lực ngôn ngữ. Tường tỷ tỷ. Chỉ như thế nào biết nỗi thống khổ trong lòng muội. Muội không thể để cho phụ thân cùng Trình Gia Bảo có chuyện, không thể để cho đứa nhỏ như Viện Nhi cùng Mạc Nhi mất đi sinh mệnh, càng không cho phép tỷ, người muội yêu nhất bồi tiếp muội cùng chết. Hy sinh một Trình Mộ Diên có thể thế nào? Để tỷ hận muội tận xương có thể thế nào? chỉ cần tôi có thể có cuộc sống bình an, Di Nhi không có cái gì là làm không được. Làm sao? Trình Mộ Duyên, lẽ nào ngươi rất oan ức sao? Chuyện đến nước này ngươi lại có lời gì muốn nói? Ta hận ngươi, hận sự phản bội của ngươi đối với ta, hận ngươi hư tình giả ý, ta thật khờ. Ta lại còn sẽ vì ngươi muốn khiêu nhai, tự sát. Vết sẹo này, ngươi nhìn thấy không? Đây chính là bằng chứng ta hận ngươi. Trình Mộ Duyên, ta sẽ không tha thứ ngươi, ta đến chết đều sẽ không tha thứ ngươi. Không muốn, Tương tỷ tỷ, Tương tỷ tỷ, muội không có phản bội tỷ, không có phản bội tỷ. Hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, người làm sao vậy? Người không nên dọa nô tỳ á, hoàng hậu nương nương. Nghe được âm thanh người khác gào khóc, Trình Mộ Duyên chậm rãi mở to hai mắt, đập vào mi mắt chính là gương mặt tiểu thúy đang khóc, nước mắt như mưa, còn có cung nữ thái giám quỳ đầy dưới đất. Tẩm cung vàng son lộng lẫy, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở nàng hiện tại là đang ở nơi nào. Từng tiếng hoàng hậu nương nương kia, cho là đặc biệt chói tai. Tiểu Thúy, ta không có chuyện gì. Hiện tại là lúc nào? Bẩm hoàng hậu nương nương, hiện tại đã là thần thì. Hoàng thượng vừa đang lâm triều, khả năng một hồi liền muốn đi qua xem nương nương. Ừ, ta biết rồi. Ở trong lòng âm thầm thở dài, Trình Mộ Duyên liền muốn đứng dậy xuống giường, nhưng mà còn chưa chờ nàng đứng dậy, cung nữ thái giám vừa còn quỳ trên mặt đất, liền như ông vỡ tổ chen tới đỡ chính mình, thật giống như nàng là người không thể tự gánh vác sinh hoạt. Hoàng hậu nương nương, ngài có chuyện gì dặn dò nô tỳ là tốt rồi, trong bụng ngài còn mang long tử, mấy ngày nay lại là thời điểm sắp lâm bồ, phải dứt động thai khí, vậy phải làm thế nào à? Mắt thấy Tiểu Thúy một mặt lo lắng, dáng vẻ sắp muốn khóc lên, Trình Mộ Duyên cũng chỉ đành thả lỏng thân thể tùy ý bọn họ thao túng. Thời điểm lúc trước vào cung, Trình Mộ Duyên liền chỉ chọn một nha hoàn thiếp thân là Tiểu Thúy ở Trình gia để theo vào cung. Bây giờ đã một năm qua, tự mình ngược lại thực sự có chút không thể rời bỏ sự chăm sóc của nàng. Sàn đan dưới người được cố ý chế tạo mềm mại cùng với chăn bông tơ tằm để nằm. Phía sau lưng lót chính là đệm có vỏ ngoài được làm hoàn toàn bằng lông, liền ngay cả bên giường cũng xếp đầy bếp lò ấm nóng. Nhưng tất cả những thứ trước mắt này để Trình Mộ Duyên có chút hoảng thần. Nàng hiện tại nắm giữ những thứ đồ này bao gồm thân phận, địa vị là đại đa số nữ tử khắp thiên hạ muốn có được. Mà Trình Mộ Duyên nàng lại tình nguyện tất cả những thứ này đều không thuộc về bản thân nàng. Dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng của mình, tuy rằng cách lớp y phục còn có da bụng, nhưng Trình Mộ Duyên lại vẫn có thể cảm giác được cái tiểu sinh mệnh trong này. Nhớ tới ban đầu biết được tin tức chính mình mang thai, trong lòng Trình Mộ Duyên là không muốn đứa bé này, nhưng mà theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, cái bụng từng ngày lớn lên, tâm tình ban đầu cũng có một chút biến hóa. Cho dù phụ thân của hài tử là người chính mình căm ghét, nhưng nếu như bởi vì chính mình chán ghét Sở Tường mà thiên nộ với cái tiểu sinh mệnh trong bụng này, cái tiểu sinh mệnh kia lại là vô tội biết bao. Nếu mình đã không cách nào cho đứa nhỏ này một gia đình bình thường, cái kia như thế nào nhẫn tâm đi cướp đoạt quyền được tới trên thế gian này của nó? Hài tử, ta không biết con có thể nghe được lời của ta nói không? Chỉ là ta muốn nói với con, mẫu hậu con tuy rằng sinh con ra, nhưng cũng không tính tận trách chăm sóc con lớn lên. Do không có cuộc sống của ta bên trong, ta hy vọng con có thể kiên cường lên. Hoàng cung này sâu không lường được, nguy cơ tứ phía, nhưng nguy hiểm nhất không phải đao kiếm mà là lòng người. Hoàng hậu nương nương, ngài đang nói cái gì vậy? Tiểu Thúy nghi ngờ hỏi. Kỳ thật nàng vẫn luôn không nghĩ ra tại sao tiểu thư từ khi Lý cô nương chết rồi lại như là biến thành người khác. Tiểu thư đã từng hoạt bát ham chơi, trở nên trầm mặc ít lời, nguyên bản trong mắt tràn đầy vui sướng, vậy mà giờ luôn tràn đầy ưu thương. Tiểu Thúy không chỉ một lần nhìn thấy Trình Mộ Duyên ở ban đêm ngẩng lên trời phát ngốc. Cho dù đến sau này gả vào trong cung, Trình Mộ Duyên cũng không có bất kỳ thay đổi, ngay cả xuất hiện một nụ cười miễn cưỡng cũng biến mất không còn tăm hơi. Hoàng thượng gia lâm! Chính vào lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh thông báo. Tiểu Thúy vội vàng đỡ Trình Mộ Duyên đứng dậy muốn hành lễ với Sở Tường. Hoàng hậu đang có mang, không cần hành lễ. Sở Tường lên tiếng ngăn cản, lại tự mình đi lên trước đỡ lấy thân thể Trình Mộ Duyên. Bất kể là động tác hay là ánh mắt đều ôn nhu như nước. Không chút nào có dáng vẻ kiêu ngạo của hoàng đế. Tiểu Thúy ở bên cạnh mặt đầy ước ao nhìn. ở trong lòng thầm nói hoàng thượng cũng thật là thương tiếc tiểu thư của mình. Hoàng thượng có sự bận rộn như vậy thì không cần mỗi ngày đều tới thăm thường thiếp. Thường thiếp ở đây rất tốt, có tiểu thúy chăm sóc, tất cả không có trở ngại. Đối mặt với Sở Tường, tâm tình Trình Mộ Diên vốn là sầu não uất ức càng là rơi xuống đáy vực. Ở vào cung này một năm tới nay, tuy rằng Sở Tường đối với nàng yêu quý bằng mọi cách, càng không quản hết thảy đại thần trong triều phản đối đem chính mình lập thành hoàng hậu. Nhưng Trình Mộ Diên lại thủy chung không quên được, lúc trước Sở Tường là làm sao lấy tính mạng tất cả mọi người ở Trình Gia Bảo uy hiếp chính mình, giúp hắn sinh một hoàng tử. Cả người lui ra đi. Nghe qua Trình Mộ Diên, Sở Tường trầm mặt lại, hiển nhiên có mấy phần bất mãn. Hắn cho hết thảy cung nữ thái giám lui, ngồi ở bên giường Trình Mộ Diên. Diên nhi là chán ghét ta mỗi ngày lại đây. Lẽ nào đến hiện tại nàng vẫn là không quên được người nữ nhân kia? Vẫn là ghi hận với trẫm. Hoàng thượng cần gì phải nói như vậy? Thường thiếp chỉ là một giới bình dân, làm sao dám ghi hận hoàng thượng? Vạn nhất hoàng thượng lại muốn lấy tính mạng người nhà thường thiếp, bức bách thường thiếp, làm ra những chuyện kia là nên làm thế nào cho phải đây? Trình Mộ Diên, nàng đừng quá đáng quá mức. Trẫm đối với nàng như vậy, nàng còn có cái gì không hài lòng? Nàng nói muốn hậu tán người nữ nhân Lý Vân Tương kia, trẫm đồng ý. Nàng nói không hành lễ phu thê cùng trẫm cũng đồng ý. Coi như trẫm bằng mọi cách ý theo nàng, nàng vẫn là không cách nào quên người nữ nhân kia sao? Vẫn là không cách nào yêu trẫm. Sở Tường, ta đã sớm nói với ngươi, Trình Mộ Diên mãi mãi cũng sẽ chỉ là Trình Mộ Diên. Ngươi có thể có được thân xác ta, nhưng mãi mãi cũng đừng hy vọng xa vời có được trái tim ta. Huống hồ chuyện ngươi đã từng hứa hẹn qua, lại có cái nào không bị ngươi phá vỡ? Ngươi nói không bắt ép ta hành lễ phu thê cùng ngươi, nhưng dùng mấy nhân mạng ở Trịnh Gia Bảo bức bách ta vì ngươi sinh con. Lẽ nào như vậy thì không tính là bội ước? Lớn mật, lại cho phép ngươi trực tiếp gọi tên trẫm. Trình Mộ Diên, thậm chí là quá bức dung túng ngươi mới để ngươi làm càng như vậy. Đừng tưởng rằng trẫm yêu ngươi là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi hiện tại là người của trẫm, sau này cũng là người của trẫm. Trẫm muốn làm gì đối với ngươi là có thể làm cái đó. Sở Từ nói liền cất bước lên giường, đem thân thể Trình Mộ Diên cầm cố ở trong lòng hắn, ra vẻ muốn hôn xuống. Ai biết ngực dĩ nhiên truyền đến một trận đầu buốt, cúi đầu vừa nhìn, liền thấy Trình Mộ Diên đang vận nội lực lên hướng mình mà đánh. Ngươi nhất định muốn giết trẫm, Trình Mộ Diên, ngươi, a! Còn chưa chờ Sở Tường nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt Trình Mộ Diên trắng bệt ngã trên giường, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng theo cái cằm tinh tế của nàng nhỏ xuống. Dì Nhi, nàng làm sao? Có phải động thai khí? Để ta xem một chút. Sở Tường vén chăn lên, nhìn thấy dưới thân Trình Mộ Diên nước ối chảy ra đã thấm ướt làn váy của nàng. Truyền thái y, nhanh truyền thái y! Theo Sở Tường kinh hãi thốt lên, cung nữ thái giám đứng bên ngoài vội vàng xông tới. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Trình Mộ Diên, lại vội vàng chạy đi mời thái y, hoàn toàn như là con ruồi không đầu, đâm bổ va loạn vào nhau. Đứng ở ngoài tẩm cung, nghe bên trong mang theo tiếng kêu rên kiềm chế, Sở Tường hổ thẹn dùng đầu đâm vào cửa trụ tử. Nữ nhân này liền ngay cả ở loại đầu nhất dưới tình huống lâm bồn này đều không muốn lộ ra một mặt yếu đuối của nàng sao? Hắn thật sự rất hối hận tại sao chính mình nhất thời kích động muốn đi tổn thương Trình Mộ Diên. Tại sao phải uy hiếp khiến nữ nhân này chịu đựng nhiều khổ sở như vậy? Nhìn mười mấy tên thái y cùng bà mụ bận rộn ở trong tẩm cung, nhìn cung nữ bưng ra một chậu máu loãng, Sở Tường sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Tiểu Thúy, hoàng hậu đến cùng như thế nào? Vì sao có năm canh giờ còn trì trệ chưa xong? Nói cho trẫm đến cùng phát sinh cái gì? Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nương nương nàng. Nàng là khó sinh, hiện tại thái y cùng bà mụ đang cố gắng, thỉnh cầu hoàng thượng chờ thêm chút nữa. Hoàng hậu nương nương các nhân tự hữu thiên tướng nhất định sẽ mẹ con bình an. Tiểu Thúy nói xong liền vội vội vàng vàng chạy về bên trong tẩm cung, lưu lại Sở Tường một mình ở cửa đờ ra. Khó sinh thấy không phải không hiểu, rất nhiều phi tần đều bởi vì khó sinh mà chết. Nghĩ đến Trình Mộ Diên sợ chết, một cổ hàn khí nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Hắn trước đây chưa từng hối hận qua vì có được Trình Mộ Diên mà làm ra những chuyện kia, mà lúc này hắn thật sự hối hận rồi. Trình Mộ Diên, chỉ cần nàng có thể không có chuyện gì, trẫm chắc chắn sẽ không cưỡng bách nàng làm bất cứ chuyện gì nữa. Ngày đông, ngày ngắn đêm dài, đến giờ thân, sắc trời cũng đã trở tối, Sở Tường đứng lặng ở cửa mặc cho thái giám cùng cung nữ khuyên bảo như thế nào cũng không chịu rời đi. Mãi đến khi, một tiếng khóc của hài nhi nỉ non vang lên, hắn mới như là đột nhiên tỉnh táo lại đẩy cửa mà vào. Mùi máu tanh, mùi mồ hôi xông tới mặt mà hắn cũng đã không ngửi thấy. chậm rãi đi đến bên giường Trình Mộ Diên, nhìn mặt người kia suy yếu tái nhợt, chỉ có từng trận đau xót trong lòng. Trình Mộ Diên lại thật sự rất lợi hại, trẫm tự hỏi từ trước đến giờ đều không có khâm phục qua bất luận người nào, nhưng hôm nay trẫm lại tự trong lòng khâm phục nàng. Chờ sau khi thân thể nàng hồi phục liền vào lãnh cung ở thôi, trẫm sau này tạm thời coi nàng đây đã chết. Sở Tường lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều thịt một tiếng quỳ trên mặt đất, vì Trình Mộ Diên mà cầu xin, mà Tiểu Thúy càng là khóc lóc kể lệ dáng vẻ rất khổ sở. Các nàng đều cho rằng Sở Tường là bởi vì Trình Mộ Diên sinh ra không phải hoàng tử mà là công chúa nên đang tức giận, cho nên mới phải đem Trình Mộ Diên đầy vào lãnh cung, nhưng nguyên do trong đó cũng chỉ có hai người bọn họ biết. Tạ hoàng thượng ân điển, thần thiếp cảm kích vô tận. Cho dù đã kiệt sức nhưng Trình Mộ Diên vẫn như cũ dùng hết toàn lực duy trì một tia lý trí cuối cùng. Hoàng hậu không cần phải nói cảm tạ, đứa nhỏ này ta nghĩ sau này nàng cũng không muốn trông thấy nữa. Điều là trẫm sai, để đứa nhỏ này vừa sinh ra liền không còn mẫu hậu. Không bằng liền do nàng vì đứa nhỏ này, chọn cái tên đi. Sở từ đêm hài nhi vẫn còn đang khóc náo động trên tay, để vào trong lòng Trình Mộ Diên. Nhẹ giọng nói ra, mà làm người ta chặt lưỡi một màn lại phát sinh vào lúc này, thời điểm Hạ Nhi được Trình Mộ Diên ôm vào trong lòng ngực. Cái Hạ Nhi này vừa nãy còn kéo căng cổ họng khóc nỉ non, rốt cuộc ngừng tiếng khóc, cười hi hi nhìn Trình Mộ Diên. Nữ Hạ Nhi nhìn Trình Mộ Diên, Trình Mộ Diên cũng nhìn nữ Hạ Nhi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh này càng là ấm áp như vậy. Ta từ nhỏ được có một nguyện vọng. Nguyện vọng kia chính là muốn trở thành một con chim nhỏ chỉ bay lượn trên bầu trời, có thể đi đến bất kỳ nơi nào. Bây giờ xem ra nguyện vọng này của ta, sợ là hiểu rõ không cách nào thực hiện. Đây là lần gặp mặt đầu tiên của con và ta, khả năng cũng là lần gặp mặt cuối cùng. Con sau này liền gọi là Sở Phi Ca. Hy vọng con có thể thay ta hoàn thành chuyện ta không cách nào hoàn thành. Chương 27. Đại công chúa đừng chạy, nô tỳ sắp không đuổi kịp rồi. Bên trong ngự hoa viên khổng lồ, một đám cung nữ thân mang cung phục hồng nhạt nhanh chóng chạy. Trên mặt từng người mang theo hoang mang cùng bối rối. Thỉnh thoảng sẽ có người dẫm lên làn váy thật dài của mình, sau đó chật vật ngã xuống, mũi và bụi đất chạm vào nhau. Trò chơi như vậy là mấy ngày gần đây mỗi ngày đều sẽ diễn ra, mà kẻ cầm đầu tạo thành loại tình cảnh này chính là Tiểu Nhân Nhi, vào giờ phút này còn đang chạy loạn, nhảy loạn. Tư chất vô cùng tốt, mái tóc dài màu đen tinh xảo như mực được buộc thành hoa kết, khuôn mặt nhỏ trắng nõn bởi vì kịch liệt vận động mà nhiễm phải đỏ ẩn trông rất đẹp mắt. Cổ áo thiêu phượng hoàng bay lượn màu vàng kim, áo ngoài màu đỏ hơi mở rộng lộ ra cái yếm nho nhỏ cũng màu vàng kim bên trong, đông dạng là màu vàng kim. Cái nữ oa này chỉ có 5 tuổi, chính là nữ nhi của Sở Tượng Hoàng đế Đại Sở Quốc hiện nay, Đại Công Chúa Sở Phi Ca. Công chúa, phải cầu công chúa đừng chạy, nô tỳ sắp theo không kịp rồi. Mắt thấy Sở Phi Ca càng chạy càng xa, những cung nữ theo ở phía sau kia cũng dần hoảng hồn. Ở Đại Sở Quốc, người nào không biết đương kim hoàng thượng yêu thương nhất chính là Đại Công Chúa trước mắt này. Bất kể là ăn, mặc hay là dùng, Sở Tượng đều cho Sở Phi Ca cái tốt nhất. Thậm chỉ có lúc gặp mặt sứ giả tay vật được tiến có một vài món đồ chơi mới mẻ, tất cả cũng đều đem ra tặng cho Sở Phi Ca. Đối xử ưu đãi như vậy là hết thảy phi tần thậm chí đương nhiệm hoàng hậu đều chưa từng có được. Vốn tưởng rằng Sở Tường sở dĩ sẽ cưng Sở Phi Ca như vậy là bởi vì trước mắt hắn cũng chỉ có một thân sinh huyết thống, nhưng mà ở sau khi phi tần của hắn sinh ra long tử, Sở Tường đối với Sở Phi Ca dĩ nhiên không giảm mà lại tăng. Để một đám phi tần sinh ra long tử, điệp phá nhãn kính, đố kỵ đỏ hai mắt. Từ nay về sau, ở trên cao như hoàng hậu, phi tần cùng với đại thần trong triều, cho tới cung nữ bách tính đều biết một chuyện như vậy. Vĩnh Tường Đế là cực kỳ yêu đại công chúa này, thậm chí yêu thích vượt lên trên những hoàng tử khác. Nếu như Sở Phi Ca xảy ra một chút chuyện, chỉ sợ các nàng, đầu của một vài người này đều phải theo rơi xuống đất. Ai cho phép các ngươi truy đuổi ta, toàn bộ lui ra cho ta, ta muốn đi tìm mẫu hậu, ta muốn đi gặp mẫu hậu của ta. Tiểu nhân nhi lớn tiếng quát cung nữ đuổi theo, một đôi con người màu đen như hạch đào đã dẫn theo mấy phần hàng ý, càng là dọa đến những cung nữ kia dồn dập ngã quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Có thể mọi người rất khó tưởng tượng đến một nữ oa 5 tuổi vậy mà sẽ có lực chấn nhiếp như vậy, cái này cũng chứng minh điểm khác biệt lớn nhất giữa hoàng thất cùng gia đình dân chúng tầm thường. Muốn sinh tồn ở trong cái cung cầu tâm đấu giác này không có thực lực thì sẽ bị đào thải, mà kết cục của kẻ yếu cũng chỉ có một. Ở trong cuộc chiến cường giả cạnh tranh lẫn nhau bị lợi dụng làm bia đỡ đạn chí tử hoặc là tự chịu diệt vong. Mắt thấy những cung nữ kia không truy mình nữa, thanh âm huyên náo xung quanh cũng chậm chậm lắng lại. Sở Phi Ca mang theo khuôn mặt nhỏ đầy đặn của hài nhi lộ ra một nụ cười thỏa mãn, xoay người liền muốn chạy đi. Nhưng mà lần này lại bị người trước mặt vừa vặn cản lại. Giữa lúc nàng muốn ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc là ai lớn mật dám cản mình như thế, cung nữ phía sau cũng đã sớm quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lòng Sở Phi Ca ngầm kêu không tốt, nhất định là việc làm của mình quá to lớn làm cho phụ hoàng tới đây. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng chưa phát hiện mình có cái gì sai. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, nàng vẫn luôn có một nguyện vọng chính là gặp mẫu hậu thân sinh của mình một lần. Cho dù Sở Tường còn có nãi nương, đều không chỉ một lần nói với nàng, mẫu hậu nàng ở thời điểm sinh nàng đã chết rồi. Thế nhưng Sở Phi Ca chính là không muốn tin, nàng vẫn cảm thấy mẫu hậu của mình còn sống, không chỉ là bởi vì thỉnh thoảng sẽ nghe được một ít lời đàm tiếu trong miệng các nô tài, càng là bởi vì ở sau khi nàng hiểu chuyện liền đều sẽ thấy phụ hoàng luôn luôn ôn nhu hiền lành, lại có thể ở ngự thư phòng nhìn một bức họa nước mắt âm thầm nức nở, trong miệng còn lẩm bẩm nói, vì sao nàng đến hiện tại vẫn không muốn thấy ta? 5 năm, rong rã 5 năm liền nghe các tiểu ca đều biết muốn tìm mẫu hậu, nàng vì sao vẫn không chịu từ trong chuyện trước kia đi ra? Không nên hỏi tiểu nhân nhi Sở Phi Ca tuổi còn nhỏ tại sao có thể phát hiện kỳ quặc trong từng lời nói của Sở Tường. Hai tử hoàng thất sớm thành gia thất, cho dù tuổi tác mới 5 tuổi. Nhưng tuổi tác trong lòng Sở Phi Ca cũng sớm đã như một tiểu đại nhân. Nàng mơ hồ cảm thấy bức họa trong tay Sở Tường còn có nàng trong miệng hắn chính là mẫu hậu thân sinh của mình. Có câu nói rất hay, mẫu bằng tử quý nhưng ngược lại. Tử làm sao không phải là bằng mẫu quý, Sở Phi Ca có thể cảm giác được Sở Tường không phải tốt bình thường đối với mình, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy phụ hoàng sẽ như vậy đối với mình cũng không phải là không có nguyên nhân. Thẳng đến lúc này, giờ khắc này, nàng mới mơ hồ có chút rõ ràng, có thể phụ hoàng là quá yêu mẫu hậu của mình, mới sẽ đối với mình như vậy. Tiểu ca, vì sao phải ở trong ngự hoa viên ngày chạy loạn? Vạn nhất bị người nào đụng ngã bị thương thì làm sao bây giờ? Lẽ nào con không biết phụ hoàng sẽ lo lắng sao? Sở Từ ngồi xổm ở trước mặt Sở Phi Ca. Vì nàng sửa sang tốt những sợi tóc ngổn ngang. Trong mắt không chút nào che giấu ôn nhu cùng sủng nịch. Cung nữ cùng thái giám đứng ở một bên dường như cũng sớm đã quen đối với cảnh tượng như vậy. Không hề có một chút kinh ngạc. Phải biết, Sở Tường cũng không phải là một phụ thân thông thường, quyền lực của hắn là trưởng quản quốc gia, sở hoàng trên vạn người. Kinh chiều một nữ nhi như thế nào đi nữa cũng không nên hạ thấp thân phận đi làm chuyện như vậy, nhưng mà Sở Phi Ca lại là để hắn phá lệ. Sở Tường liền ngồi xổm ở trước mặt Sở Phi Ca như vậy, một chút không nháy mắt nhìn nàng. Mặc dù bởi vì tuổi tác còn nhỏ ngũ quan vẫn chưa có bày ra, nhưng cái tiểu nhân nhi trước mắt này cũng đã có thần thái của người kia, mày liễu nhỏ dài, trọng mắt thuần màu đen. Liền ngay cả độ cong của cái mũi kia cũng giống như là một khuôn mẫu đúc ra. Phụ hoàng, người làm sao, vì sao liên tục nhìn chăm chăm tiểu ca? Mãi đến tận khi Sở Phi Ca la lên, Sở Tường mới lấy lại tinh thần, mắt thấy vẻ mặt tiểu nhân nhi trước mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình lúc này càng là chịu không thấu như vậy. Hắn càng hy vọng Sở Phi Ca có thể cùng Trình Mộ Diên có khuôn mặt giống nhau như thế. Nếu như vậy chính mình có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Trình Mộ Diên, không cần lại quay về những chân dung kia giải một nỗi khổ tương tư. Phụ hoàng không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày nay không thấy, cảm thấy tiểu ca lớn rồi, xinh đẹp không ít. Rắm mấy ngày nay đều là nghe những nô tài kia nói con ở trong ngự hoa viên chạy loạn. Làm sao? Có phải ở trong cung khô khan oai bớt? Phụ hoàng, thật nhiên muốn tìm mẫu hậu, mẫu hậu căn bản không có chết chứ đúng không? Phụ hoàng cho tới nay đều đang lừa gạt tiểu ca có đúng không? Tiểu ca muốn gặp mẫu hậu thân sinh, mới không phải nhận nữ nhân đáng ghét khi là mẫu hậu. Sở Phi Ca lời này vừa nói ra, tất cả cung nữ thái giám ở đây đều sợ hãi đến ngã quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Sở Tường bớt giận. Liền dường như hiểu Sở Tường yêu thương nhất cái đại công chúa này như vậy, các nàng đều biết Trình Hoàng hậu thân mẫu của Sở Phi Ca là cấm kỵ nhắc đến trong hoàng cung này. Lúc trước Sở Tường nói Trình Mộ Di là bởi vì sinh ra Sở Phi Ca khó sinh mà chết, cũng vì nàng muốn cử hành tang lễ long trọng hơn so với các đời hoàng hậu, nhưng khi đó lại có người tiết lộ ra quan tài vốn nên chứa Trình Mộ Di, căn bản là trống không. Hoàng cung vốn là nơi ngư xà hỗn tạp, cái gì đều có thể ngừng lại chính là không ngừng được lời đồn. Liên một truyền 10, 10 truyền 100 cuối cùng càng nháo đến thiên hạ đều biết. Cho dù Sở Tường lúc trước giết một người răng trăm người, đem người khởi đầu tạo ra lời đồn chém đầu răng chúng, nhưng chuyện này lại vẫn tàn trong lòng người ở trong cung. Nhiều người cho rằng là Sở Tường giam lỏng Trình Mộ Diên, một số người khác thì lại cho rằng là Trình Mộ Diên từ trong cung đào tẩu, trở lại Trình Gia Bảo, đảm nhiệm chức vụ bảo chủ đời kế tiếp. Quốc không thể một ngày vô chủ, hậu cung cũng không thể một ngày không có hậu. Những đại thần vốn là không thích Trình Mộ Diên ở sau đưa tang nàng mấy ngày, coi như trước thỉnh cầu yêu cầu Sở Tường lập nữ nhi Vương Thục Nhàn của Vương Thừa Tướng hiện nay làm hậu. Sở Tường với áp lực cấp bách đồng thời cũng không muốn phật ý người của Vương Thừa Tướng, lúc này mới đáp ứng mà Sở Phi Ca, cũng một cách tự nhiên trở thành con thừa tự đến ở chỗ của Vương Thục Nhàn. Tuy rằng chuyện này cuối cùng bởi vì phong hậu cho Vương Thục Nhàn mà bỏ mặt, nhưng mặc cho ai cũng biết, đây tuyệt đối là vẫy ngược của Sở Tường, mà bây giờ vẫy ngược này càng là bị chính nữ nhi hắn thương yêu nhất chạm đến. Đùng, âm thanh lanh lảnh vang vọng ở khắp ngự hoa viên. Cung nữ thái giám ở đây còn chưa phản ứng lại liền nhìn thấy Sở Phi Ca, bưng khuôn mặt nhỏ ngồi sập xuống đất, trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng oan ức. Hoàng thượng bớt giận, công chúa còn nhỏ không hiểu chuyện, thỉnh hoàng thượng bớt giận. Nghe được thái giám cùng cung nữ Sở Tường lúc này mới phản ứng được, chính mình vậy mà đánh Sở Phi Ca. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, ấn năm dấu tay, hắn hận không thể đem mình cái tay này chặt đi. Tiểu ca, phụ hoàng chỉ là nhất thời sinh khí, có phải rất đau không? Phụ hoàng bây giờ tìm thái y. Phụ hoàng đánh ta, ta cũng không muốn yêu thích phụ hoàng nữa đâu. Phụ hoàng là người xấu, hôm cho ta gặp mẫu hậu hiện tại còn đánh ta, ta ghét phụ hoàng nhất. Cái tiểu nhân nhi khóc, nước mắt xả như mưa. Cái cổ róng to, sau đó lợi dụng tốc độ bình sinh nhanh nhất chạy đi, mà cho người phía sau làm sao hồ hoáng cũng không chịu dần. Chương 28. Sở Phi Ca một bên chạy, một bên dùng tay nhỏ trắng nõn lau nước mắt trên mặt. Nàng thật sự không hiểu mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì. Nàng chỉ là muốn gặp mẫu hậu thân sinh của mình một lần thôi. Tại sao phụ hoàng muốn đánh nàng? Tại sao phụ hoàng càng muốn lừa gạt mình nói mẫu hậu hiển nhiên chết rồi? Người xấu, đều là người xấu, ta chán ghét các ngươi. Không kìm lòng được gào khóc thành tiếng, ở ban đêm yên tĩnh như vậy càng vang dội. Hai cái chân nhỏ vẫn như cũ không ngừng tiếp tục chạy, mãi đến tận không nghe thấy thanh âm cùng tiếng gào của người phía sau truy đuổi mới dừng. Nhưng mà dừng lại như thế, Sở Phi Ca nhất thời liền choáng váng. Địa phương đen thui trước mắt cũng không có một chiếc đèn này đến cùng là nơi nào. Phải biết cho dù là vào ban đêm, hoàng cung cũng phải là đèn đuốc sáng choang. Vậy mà lúc này, giờ khắc này, cái sân Sở Phi Ca đang đứng này lại là một chiếc đèn đều không nhìn thấy. Gió đêm kéo tới, thổi đến mức lá trên cây vang xào xạc. Sương bị đêm tối vùi lấp lại như là quái thú ăn thịt người, thường ngày dọa người trong miệng những ma ma kia như thế. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ta muốn mẫu hậu, ta muốn mẫu hậu. Cho dù Sở Phi Ca lão thành như thế nào đi nữa, nhưng chung quy là một đại hài tử 5 tuổi. Một mình chạy đến nơi như thế này, như thế nào sẽ không sợ? Người thường sẽ ở thời điểm nguy hiểm nhất, bất lực nhất, nghĩ đến người trọng yếu nhất, Sở Phi Ca cũng đúng là thế. Tiếng khóc vang vọng ở khắp sân, tiếng nức nở kia ẩn nhận lại khổ sở khiến người ta nghe xong, liền không ngừng đau lòng. Cho dù đã vào xuân, nhưng khí trời buổi tối lại cũng không ấm áp. Sở Phi Ca không dám một mình ở tại giữa sân, không thể làm gì khác hơn là trốn ở bên góc tường, tận lực đem thân thể nho nhỏ cuộn tròn, rút vào một chỗ để được sưởi ấm. Nghĩ rằng nàng điền thường là công chúa đại sở quốc, đã có lúc nào chịu qua cực khổ như vậy. Sở Phi Ca nàng là nữ nhi phụ hoàng sủng ái nhất, từ nhỏ đã không có thứ gì không chiếm được, như là hiện tại là chỉ có thể chán nản trúc ở đây. Càng nghĩ càng oan ức nước mắt càng chảy càng nhiều. Nước mắt như hạt châu óng ánh long lanh, theo gò má lướt xuống, nhỏ trên đất, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Mẫu hậu, người đến cùng ở nơi nào? Đến tìm tiểu ca nhanh lên một chút có được không? Một mình tiểu ca ở đây thực sự rất sợ. Tiểu ca chán ghét phụ hoàng. Phụ hoàng đánh tiểu ca chỉ muốn mẫu hậu thôi. Sở Phi Ca lẩm bẩm nói, thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy ở trong gió rét, thực sự là khiến người ta không đành lòng. Mà giữa lúc Sở Phi Ca khóc đến gần ngất xỉu, một đôi chân chợt xuất hiện trước mặt nàng, cho rằng là Sở Tường phái người đến tìm mình. Sở Phi Ca vội vàng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu lên. Nàng mới không muốn để cho Sở Tường biết là mình đang sợ hãi, nàng mới không muốn bị những người khác quay khinh. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Sở Phi Ca đến hiện tại vẫn như cũ nhớ tới. Khi lần đầu tiên mắt nàng nhìn thấy cô gái kia thì trong lòng là một loại kích động cùng kinh diễm như thế nào. Có thể hết thảy đều là số mệnh an bài chứ. Thời trẻ cao sắp xếp chính mình tuổi nhỏ chạy vào trong cái sân kia, đem nàng phụ kính. Là trẻ cao không đành lòng một nữ tử tốt như vậy liền cô độc một đời như thế. Cho nên mới phải phái chính mình lại đây cứu vớt nàng. Có thể vào lúc này chính mình đã yêu nàng thì phải. Cho dù thân phận giữa các nàng là như vậy, cho dù các nàng yêu có bội luân thường đạo lý, bị thế tục khinh bỉ. Mái tóc dài màu đen cũng không búi lên hay buộc lên như các phi tần hoặc là cung nữ khác, mà là có tản ra tán loạn. Ở phía sau tóc đen là một khuôn mặt có chút trắng xám cùng gầy gò, nhưng không thể ảnh hưởng chút nào đến nữ nhân xinh đẹp. Một bộ bạch y dưới ánh trăng chiếu rọi xuống trở nên càng ngày càng mông lung, như thật như ảo, như có như không. Lại như là một tiên tử ngẫu nhiên tới nhân gian chơi đùa, hay là một hồi ảo ảnh. Tiên nữ hạ phàm á, xin mời các vị khách quan không nên khinh bỉ, đây thực sự là ý nghĩ đầu tiên bốc lên trong lòng Sở Phi Ca. Dù sao tiểu hài tử chưa từng va chạm cảnh đời, cho dù mỗi ngày được quanh quẩn với người trong hoàng thực quốc thích, thế nhưng nữ nhân đẹp đến như vậy ở đây, thực sự là lần đầu tiên Sở Phi Ca nhìn thấy. Hơn nữa là đêm nay phát sinh sự tình, còn có lúc này rơi vào cảnh giới bất lực. Một tiểu hài tử 5 tuổi tuy rằng quật cường, nhưng trong lòng vẫn như cũ là chờ mong có người đến giúp nàng. Nữ nhân ở trước mắt dáng dấp đẹp như thế lại bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nhất định là thần tiên trên trời thấy mình đáng thương, mới sẽ phái tiên tử, tỷ tỷ này đến giúp mình. Nghĩ đến đây, Sở Phi Ca nhất thời không còn lo lắng, lập tức nhào tới trong lòng cái người được gọi là tiên nữ. Tỷ nhất định là tiên nữ tỷ tỷ có đúng không? Nhất định là thần tiên trên trời thấy ta đáng thương mới phái tỷ tỷ giúp ta có đúng không? Tiên nữ tỷ tỷ van cầu tỷ, van cầu tỷ giúp ta tìm mẫu hậu có được không? Hai thân thể lạnh lẽo giống nhau, ôm dính khít vào nhau ở một chỗ, đồng thời sự ấm lẫn nhau. Đối mặt cái ôm đột nhiên xuất hiện này, trên mộ duyên hiển nhiên là có chút không thích ứng. Trời mới biết rốt cuộc đã bao lâu nàng không có trải qua thân mật cùng người khác như vậy, kể từ khi vào lãnh cung sau đó. Bên người nàng cũng chỉ có tiểu thúy, một thiếp thân nha hoàng bên cạnh hầu hạ. Ngoài trừ sinh hoạt thường ngày cần dùng đến nàng, những thời gian khác đều là trên mộ duyên một thân một mình ngẩn ngơ trong phòng. Ôm ấp ấm áp như vậy, rốt cuộc đã bao lâu chưa có nếm trải. Sợ là từ khi người kia chết rồi, liền không còn thì phải. Ngươi là người phương nào? Trinh Mộ Duyên đẩy Tiểu Như Nghi trong lòng ra, cho dù thân thể kia rất mềm, rất ấm, được ôm lấy rất thoải mái. Nhưng nàng biết mình tuyệt đối không thể lưu luyến loại nhiệt độ này. Chúng nó lại như là độc dược sẽ để cho tâm mình vốn nên chết rồi, tro tàn cháy lại. Không có hy vọng sẽ không có thất vọng. Đời này của mình chỉ có thể mang theo nhớ nhung đối với người yêu, người thân. Ở trong lãnh cung này vượt qua quãng đời còn lại. Tiên nữ tỷ tỷ, van cầu tỷ giúp ta tìm mẫu hậu đi. Chuyện ta vừa nãy cầu tỷ, tỷ vẫn chưa có đáp ứng. Tỷ đáp ứng ta trước, ta mới hồi đáp tỷ. Xin lỗi, ta cũng không phải tiên nữ tỷ tỷ trong miệng của ngươi. Ta giống như ngươi đều là người bình thường. Vì lẽ đó ta cũng không có năng lực giúp ngươi tìm mẫu hậu của ngươi. Nơi này là chỗ ta ở, nếu như không chuyện gì, xin mời ngươi rời đi đi. Một tiểu hài muộn như vậy còn bên ngoài, người nhà của ngươi cũng sẽ lo lắng. Trình Mộ Di nói xong liền muốn xoay người rời đi, nhưng mà ngay sau đó phần eo đang bị siết chặt, một đôi tay nhỏ đã gắt gao vòng lấy nàng. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ đừng có đi, tỷ đừng có đi, ta không cần tỷ giúp ta tìm mẫu hậu, van cầu tỷ đừng có đi được không? Tiểu Nhân Nhi mới ngưng gào khóc nhất thời lại khóc thành mặt mày nhăn nhó đầy nước mắt, thân thể nho nhỏ kề sát ở sau lưng Trình Mộ Diên, rõ ràng khí lực không có lớn bao nhiêu, lại còn vọng tưởng phải bắt được Trình Mộ Diên, nhưng quá thực sự dị thường khôi hài buồn cười. Ngay phía sau truyền đến tiếng gào khóc, Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy trong lòng một trận cơn đau âm ỉ, không sai, chính là loại cảm giác quen thuộc này. Ở vừa nãy là sở dĩ sẽ đi tới kiểm tra, chính là nghe được loại tiếng khóc này. Vốn tưởng rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, trái tim của mình đã sớm sẽ cứng như tảng đá. Nhưng mà cái hài tử lần đầu gặp mặt này, vậy mà sẽ dễ dàng liệt phá phòng tuyến của mình như thế. Chính xác là không đỡ nổi một đòn. Được rồi, ngươi trước tiên đừng có khóc nữa, ta lưu ngươi ở đây một đêm. Nhưng sáng mai ngươi nhất định phải rời đi, đồng thời không thể kể chuyện nhìn thấy ta ở đây cũng bất luận cái nào. Nếu như ngươi có thể làm được, ta liền có thể lưu ngươi. Trình Mộ Diên đưa ra yêu cầu, con người đen nhánh của Tiểu Nhân Nhi lập tức sáng lên. Cái túi nhỏ bỗng nhìn trên dưới lắc lư như là người đang giả tỏi vậy. Dáng dấp thật là đáng yêu, nhưng ngay cả Trình Mộ Diên cũng không nhìn được muốn đưa tay sờ mặt nàng. Nhưng kích động như vậy, may là ngừng lại. Tốt lắm, ngươi theo ta tiến vào đi, sân này cũng chỉ còn lại một gian phòng. Ngươi liền cùng ta ngủ chung đi. Chương 29. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời trong xanh, tư ảnh chập chờn. Ở này trong màn đêm đèn nhánh, một bộ bạch y mỹ đến không giống nữ tử bình thường trên thế gian, nắm tay một tiểu nhân nhi khác chậm rãi đi vào trong phòng. Dù cho gió lạnh rét mướt, chung quanh cũng là yên tĩnh quạnh quẽ, nhưng vào lúc này hình thành một bức họa hoàn mỹ nhất. Trên Mộ Diên mang theo Sở Phi Ca đi vào trong phòng mình, mắt thấy dáng vẻ tên tiểu nhân nhi kia một mặt hừng phấn, trong lòng càng là không rõ, nên không biết mình đến tổ cùng là làm sao. Nhà phòng này của nàng ngoại trừ bản thân nàng cùng Tiểu Thúy ra, năm năm kể từ năm đó liền cũng chưa từng để người khác tiến vào. Cho dù là Sở Tường ở bên ngoài khổ sở cầu sinh, Trên Mộ Diên cũng chưa từng nhượng bộ. Hiện nay nàng dĩ nhiên sẽ để một tiểu oa nhi chưa từng gặp mặt đi vào, thật là có đủ quá dị. Màn đêm thăm thẳm, ngươi tùy tiện rửa mặt một tí liền ngủ đi, ta đi múc nước cho ngươi. Trên Mộ Diên nói, bản thân nàng liền bưng chậu đi ra khỏi phòng, nhưng mà nàng chưa kịp đi được hai bước, chỗ cổ tay liền bị siết chặt. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ không cần đi, còn nên bỏ lại ta có được hay không? Ta không phải muốn đi, chỉ là muốn múc nước rửa mặt cho ngươi thôi. Cũng không biết ngươi làm thế nào toàn thân đều là bùn đất. Lẽ nào ngươi muốn liền như thế lên giường của ta? Bị Trình Mộ Diên vừa nói như thế, Sở Phi Ca lúc này mới bắt đầu cúi đầu cẩn thận quan sát chính mình. Chỉ thấy đôi tay nhỏ vốn là trắng nõn đã trở nên hơi đen, mà trên y phục cũng tràn đầy bụng đất đen thù lùi. Sở Tường luôn luôn cực kỳ yêu thương Sở Phi Ca, bình thường dù cho một lần để nàng té đều không có, huống chi ngồi dưới đất lâu như vậy. Vì lẽ đó, tình cảnh quẩn bách như vậy cũng là lần đầu tiên Sở Phi Ca gặp phải từ lúc chào đời tới nay. Nhìn trên bạch y của mình, đầy dấu vân tay nhỏ bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ kia một hồi từ cái trán hồng chuyển đến cái cổ. Tiên nữ tỷ tỷ xin lỗi. Nhân gia đem y phục của tỷ làm bẩn, ta biết, ta sẽ giặt sạch cho tỷ, tiền nữ tỷ tỷ, ta cũng sẽ rửa mình sạch sẽ lại lên giường của tỷ. Sở Phi Ca đỏ mặt lấp ba lấp bắp, rống xong câu này liền dúi đầu vào trong bóng tối, không muốn để Trình Mộ Diên nhìn thấy bộ dạng lúng túng của nàng, nhưng mà đôi tai đỏ hồng hồng lại làm cho hành vi đà điểu trốn tránh của nàng uổng phí. Trình Mộ Diên đứng ở một bên đem động tác của Sở Phi Ca thu vào trong mắt. Trong óc lại nhiều lần cân nhắc lời tiểu nhân nhi này vừa nói, cái gì gọi là ta cũng sẽ rửa mình sạch sẽ lại lên giường của tỷ. Lời này làm sao nghe khó chịu thế nào, thật giống như chính mình là muốn đem tiểu oa nhi này cho cái gì vậy. Trong phòng trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, càng tĩnh Sở Phi Ca liền cảm thấy bất tiện, rốt cuộc ở thời điểm mặt nàng, mắt đều sắp muốn bốc cháy, một đôi tay mang theo lạnh lẽo, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Xúc cảm mềm mại kia như là bánh gạo nếp ngày thường người thiện phòng đưa tới, vừa vào miệng liền tan ra, mềm nhũn khiến người ta say mê. Được rồi, chó ngốc đứng ở nơi đó, ta dẫn ngươi đi rửa mặt có được hay không? Thân thể Trên Mộ Diên nửa ngồi nửa quỳ ở trước mặt Sở Phi Ca, không để ý trên tay nàng đầy vết bẩn dắt nàng, hai người đồng loạt đi ra ngoài, nhìn bóng lưng Trên Mộ Diên, đi ngay cả Sở Phi Ca cũng chưa có tự mình phát giác được. trên mặt nàng lúc này mang theo nụ cười ngây dại. Múc nước xong trở về phòng, Trình Mộ Duyên thì trên bàn trang điểm đã cầm một cái khăn mỏng thấm ướt ở trong nước, sau đó liền gọi Sở Phi Ca lại đây đến bên cạnh mình. Tiên nữ tỷ tỷ. Sở Phi Ca ngẩng đầu nhìn Trình Mộ Duyên, không biết nàng gọi mình lại đây là muốn làm gì. Không phải nói rửa sạch sẽ mới có thể lên giường sao? Làm sao còn không rửa là có thể lên giường cơ chứ? Ta trước tiên giúp ngươi lau mặt sạch sẽ đã. Trình Mộ Duyên nói xong liền không nói nữa, mà là dùng cái khăn tay cẩn thận giúp Sở Phi Ca lau mặt. Rõ ràng là khăn tay có hơi lạnh, lau ở trên mặt lại làm cho da dẻ càng thêm khô nóng. Không biết là nhịp tim ai ở buổi tối như vậy kịch liệt như thế. Sở Phi Ca ngơ ngác nhìn Trình Mộ Duyên trước mắt, ba hồn bảy vía đã sớm không biết thần du đi nơi nào. Bởi vì vừa nãy bóng đêm quá sâu, vì lại đó Sở Phi Ca cũng không có thấy rõ tướng mạo Trình Mộ Duyên, vậy mà lúc này nàng lại đem cô gái này nhìn một cái triệt để. Đôi mắt đẹp như sao, đèn lấy như mật, lông mày tựa trăng lưỡi liềm, tinh tế thon dài. Vào giờ phút này nữ tử giống như tiên nữ này chính đang vì mình lau mặt. Xa lánh cùng lạnh nhạt vừa nãy biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là để Sở Phi Ca hình dung không ra ôm nhu cùng sủng nịch. Cái ngón tay như ngọc xanh miết tình cờ xẹt qua gò má, xúc cảm trơn mềm để Sở Phi Ca hận không thể một phát bắt được. Thỉnh thoảng nghiêng nghiêng thì vài sợi tóc màu đen trượt xuống sẽ che đi gương mặt kia có chút tái nhợt, nhưng tăng thêm một tia mặt sức xinh đẹp. Nữ tử như vậy làm sao sẽ không phải tiên tử trên trời. Làm sao ngốc ra cơ chứ? Trình Mộ Duyên không rõ nhìn Sở Phi Ca ở bên kia ngay ra. Nàng đã nói mấy lần để bản thân nàng đi rửa tay rồi, nhưng mà tiểu nhân nhi này lại là như tìm ma mà nhìn mình. Chẳng lẽ trên mặt mình dính thứ gì sao? Ngươi làm sao vậy? Vì sao vẫn nhìn ta? Đừng trách Trình Mộ Duyên không hiểu tình ý, đánh chết nàng cũng sẽ không nghĩ tới Sở Phi Ca này còn nhỏ như vậy, mà mới nhìn nàng cũng sẽ ngây ra như vậy. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp, ta sợ ta không nhìn tỷ, hoặc là quay người lại tỷ sẽ bay đi. Tỷ thật sự không phải tiên nữ tỷ tỷ sao? Hay là tỷ không muốn giúp ta tìm mẫu hậu? Vậy ta không cần tỷ giúp ta tìm mẫu hậu, nhân gia sẽ tự mình tìm. Thế nhưng cầu tiên nữ tỷ tỷ không nên rời bỏ ta có được không? Nghe Sở Phi Ca nói, Trình Mộ Duyên cuối cùng lộ ra một nụ cười nhẹ, như là xuất phát từ nội tâm. Nếu như tiểu thúy ở đây nhìn thấy Trình Mộ Duyên lúc này cười, cũng nói không chừng sẽ lẻ, sợ đến ngất đi. Dù sao Trình Mộ Duyên đã quá lâu không cười qua, thì sau khi vào cung này, nữ tử như gió kia lúc ở Trình Gia Bảo cũng lại biến mất không còn tăm hơi. Trình Mộ Duyên nở nụ cười này lại là để Sở Phi Ca thấy sững sờ thần kỳ. Thời điểm tiên nữ tỷ tỷ cười thực sự rất đẹp, còn dễ nhìn hơn so với vẻ bình thường không cười. Nhưng là tiên nữ tỷ tỷ nếu cười lên đẹp mắt như vậy, tại sao không thường xuyên cười? Thông minh như Sở Phi Ca, cho dù mấy năm tuổi nhưng nàng lại nhìn ra trong nụ cười của Trình Mộ Duyên, mang theo phiền muộn. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ không vui có đúng hay không? Sở Phi Ca vừa nói Trình Mộ Duyên cười cũng triệt để cứng ở trên mặt, sờ sờ khóe miệng còn cong lên, nàng thất vọng cúi đầu. Vui vẻ sao? Cái tiền này đến tột cùng cách xa nàng bao xa? Hẳn là xa tới chính nàng cũng không biết. Người có thể để cho nàng hữu tâm đã không ở đây. Thử hỏi, ngay cả tâm cũng không có. Làm sao vui vẻ, làm sao cười. Giữa lúc Trình Mộ Duyên chìm đắm trong thời điểm đau xót, hai bên gò má lại bỗng nhiên nóng lên. Nàng biết là tiểu nhân nhi dùng đôi tay của bản thân nàng đã sờ chính mình. Đã lâu không tiếp xúc với người khác, Trình Mộ Duyên có chút không quen. Vừa định nghĩ gỡ tay ra đã thấy tiểu nhân nhi, chích như con thỏ nhỏ đã sợ hãi run rẩy nhích lại gần mình. Miệng nhỏ màu hồng phấn nhẹ cong lên, vừa nhìn chính là muốn. Chương 30. Bẹp, một tiếng vang dò vang vọng ở trong phòng. May là Trình Mộ Duyên võ công cao đến đâu, cũng không thể ở tình huống vừa nãy kia làm ra phản ứng. Vuốt gò má vừa bị cưỡng hôn qua của mình, trên mặt còn mang theo độ nóng xa lạ cùng nước bọt ướt nhẹp. Trình Mộ Duyên cực kỳ bất đắc dĩ cười. Vừa định nghĩ chất vấn đối phương liền nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân nhi một mặt ủy khuất. Kính nhờ, bị cưỡng hôn chính là nàng có được hay không? Người tự mình oan ức cái gì chứ? Người, tiên nữ tỷ tỷ không nên tức giận, nhân gia chỉ là nhìn thấy tỷ không vui, mới muốn để tỷ vui vẻ thôi. Dù mà đã nói chỉ cần thời điểm có người không vui, hôn người đó một cái, người đó sẽ vui. Nghe được Sở Phi Ca gấp rút giải thích, đối mặt một nhóc con, ngay cả răng cũng chưa có mọc đủ, hoàn toàn như thế, Trình Mộ Duyên còn có thể nói cái gì? Nàng cũng không có thể vọt tới trước mặt Dung Mama kia chất vấn một chút, cuối cùng chỉ bảo nàng cái gì là ngụy biện, cũng không thể như là đối phó với những tên trộm hái hoa kia, đem nàng đánh thương tích đầy mình. Mà tiểu nhân nhi này cũng là xuất phát từ hảo ý, chính mình làm sao có thể tổn thương trái tim ngây thơ này. Được rồi, chuyện vừa rồi ta cũng không truy cứu đâu, sau này cũng không nên tùy tiện làm chuyện như vậy nữa, ngủ sớm đi, ngày mai trời vừa sáng ngươi liền rời đi thôi. Nghe Trình Mộ Duyên lại kêu mình rời đi, Sở Phi Ca không hài lòng chu cái miệng nhỏ nhắn, rất muốn hỏi nàng một chút có phải là rất ghét mình, không phải vậy thì tại sao muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở chính mình phải rời khỏi. Có điều thông minh như Sở Phi Ca, nàng nhất định sẽ không trực tiếp hỏi ra lời. Cho dù không biết Trình Mộ Duyên, nàng cũng biết tiên nữ tỷ tỷ này là loại người không dễ thuyết phục. Đi thì đi, chẳng qua ta lần sau trở lại là tốt rồi mà. Ngược lại phụ hoàng thương yêu chính mình như thế, mặc kệ là nơi nào, chính mình cũng có thể tùy tiện đi vào. Trình Mộ Duyên dọn sẵn một bên giường nằm, đồng thời chiều hóa Sở Phi Ca cũng mau mau nằm xuống. Nàng lúc này có lẽ làm sao cũng không nghĩ đến, tiểu nhân nhi nhìn như vô hại khi đang suy tư, lần sau làm sao trở lại đây. Để đuốc tắt, gian phòng vốn đang hiện ra ánh nến ấm màu vàng, nhất thời rơi vào trong một mảng bóng tối, đêm đó nhất định là một đêm chưa chợp mắt. Rốt cuộc đã bao lâu không có cùng giường cùng gối với người khác, rốt cuộc đã bao lâu không có cảm nhận được khí tức của một người khác như vậy. Trình Mộ Duyên ở trên giường trở mình lại trở mình. Tận lực thả nhẹ động tác để không đánh thức tên tiểu nhân nhi bên cạnh. Cũng không ngờ rằng Sở Phi Ca bên cạnh căn bản không có ngủ. Tiên nữ tỷ tỷ, thì có phải cũng là lạnh không ngủ được không? Thật không tốt, đánh thức ngươi sao? Không phải đâu, tiên nữ tỷ tỷ đánh thức ta là chính ta tỉnh. Tiên nữ tỷ tỷ nhất định cũng rất lạnh đúng không? Hả? Trình Mộ Duyên hiển nhiên là nghe không có hiểu Sở Phi Ca nghi hoặc đáp, nhưng mà ở trong nháy mắt tiếp theo thân thể liền bị một bộ thân thể lạnh lẽo khác ôm, nhiệt độ kia càng để thân thể nàng nhiều năm luyện võ đều bị rét buốt lên. Người rất lạnh. Trình Mộ Duyên hỏi đồng thời đưa tay ra sờ về phía trán Sở Phi Ca. Vừa nãy lạnh quá, có điều hiện tại ôm tiên nữ tỷ tỷ liền không lạnh nữa. Sở Phi Ca đem đầu chôn ở cổ Trình Mộ Duyên nhỏ giọng nói, đồng thời còn không quên dùng cái trán sượt sượt bàn tay ấm áp của Trình Mộ Duyên, cảm thấy vi nhiệt trong lòng bàn tay, để Trình Mộ Duyên nhíu mày. Cũng không phải là bởi vì chán ghét Sở Phi Ca thân mật mà là nàng rõ ràng cảm giác được, tiểu nhân nhi trong lòng có dấu hiệu bị sốt. Phải biết Trình Mộ Duyên từ nhỏ liền bắt đầu luyện võ, tố chất thân thể tất nhiên mạnh hơn người khác. Tuy rằng nơi lãnh cung thiết trí cực kỳ chán nản, đến trời đông giá rét cũng không có thứ gì có thể giữ ấm cơ thể. Nhưng Trình Mộ Duyên lại không có chút nào cảm thấy lạnh, trái lại là đem tiểu thúy đóng băng đến quá sức. Vì lẽ đó mỗi khi Sở Tường đưa tới một ít vật phẩm quý hiếm, Trình Mộ Duyên đều sẽ hào phóng thưởng cho tiểu thúy, mà chính nàng ngược lại ở đại mùa đông cũng chỉ một thân áo đơn. Vào giờ phút này vuốt toàn thân lạnh lẽo của Sở Phi Ca, trong lòng Trình Mộ Duyên hiện ra một tia tâm ý tự trách. Nàng vậy mà sẽ bất cẩn như vậy, để tiểu nhân nhi này mới vừa nãy bị gió đêm ở ngoài thổi lạnh, giờ lại ở đây chịu lạnh cùng nàng. Một hồi sẽ tốt thôi. Trình Mộ Duyên rút ra một tay vòng lấy Sở Phi Ca, đồng thời dùng một tay khác sờ về phía sau lưng tiểu nhân nhi, đem nội lực của mình chậm rãi, truyền vào trong thân thể nhỏ nhỏ kia. Chỉ một hồi Sở Phi Ca liền cảm thấy được trong cơ thể mình lan tràn một luồng ấm áp, mà ấm áp lại như là có ý thức vậy, khuếch tán đến xung quanh thân thể cùng tứ chi của nàng. Khá hơn chút nào chưa? Trên đỉnh đầu truyền đến câu hỏi mang theo quan tâm của Trình Mộ Duyên, để Sở Phi Ca có chút thụ sủng nhược kinh. Nên lập tức liền rõ ràng chính mình sở dĩ sẽ không lạnh, hoàn toàn là công lao của Trình Mộ Duyên. Tiên nữ tỷ tỷ thật là lợi hại, chỉ là ôm ta ta liền không lạnh nữa, tỷ quả nhiên là tiên nữ tỷ tỷ có đúng không? Ta nói với ngươi một lần cuối cùng, ta cũng không phải tiên nữ tỷ tỷ trong miệng ngươi kể tới. Ta có tên tuổi, gọi là Trình Mộ Duyên. Ngươi sau này... Thôi, ngược lại ngươi và ta sau này cũng sẽ không tái kiến. Dù sao, ta không phải tiên nữ tỷ tỷ cái gì là được. Ta biết rồi, vậy ta về sau liền gọi tỷ là Duyên Nhi tỷ tỷ có được không? Sở Phi Ca hưng phấn nói, nghĩ thầm rốt cuộc biết tên của tiên nữ tỷ tỷ, hôm nào nhất định phải nói cùng phụ hoàng. Nàng nhìn thấy tiên nữ tỷ tỷ, không biết tên tiên nữ tỷ tỷ. Ngươi... Được rồi, ngươi thích gọi thế nào liền gọi như thế đi. Thế nhưng không nên quên, tuyệt đối không thể đem chuyện nhìn thấy ta, nói cho bất luận người nào. Ta sẽ nhớ kỹ. Tốt lắm, ngủ đi. Phải, Duyên Nhi tỷ tỷ. Tiểu Nhân Nhi, sau khi nhận được chỉ lệnh rốt cuộc, phải chuẩn bị ngủ, chỉ có điều, Trinh Mộ Duyên đau đầu, nhưng các người như con bạch tuộc dính ở trên người mình như thế, vẫn là không nhìn được mở miệng. Ngươi đang làm gì? Ơ, Duyên Nhi tỷ tỷ vẫn chưa ngủ sao? Ta là sợ tỷ lạnh cho nên mới phải ôm tỷ liền không lạnh, không liên quan, tỷ ngủ đi ta bảo vệ tỷ. Trình Mộ Duyên vào giờ phút này thật sự rất một cước, muốn đá tiểu oa oa đặt ở trên người mình đi. Điều nói tiểu hài tử ở độ tuổi này là khó chăm sóc nhất, nên hiện tại thực sự là tự thân thể nghiệm hàm nghĩa của câu nói này. Nghĩ đến hài tử chính mình 10 tháng hoài thai sinh ra, không biết 5 năm qua, nàng đến tổ cùng trải qua thế nào, sợ tự có hảo hảo đối đãi nàng hay không, không có mẫu hậu thương yêu, nàng có bị những người khác bắt nạt không? Không kìm lòng được cảm thán lên tiếng, nhưng trong lòng càng là buồn phiền. Như 3.000 tiêu buồn phiền để có thể theo một cái than nhẹ mà lụi tàn theo lửa. Nhưng không phải là một chuyện tốt, chỉ là vọng tưởng như vậy. Ý nghĩ có quá mất kỳ lạ hay không? Trinh Mộ Duyên mở mắt ra ngơ ngác nhìn nóc nhà. Chỉ có nàng tự mình biết mỗi khi một đêm lại một đêm chưa chợp mắt. Nàng là làm sao nhìn chằm chằm nóc nhà này ngồi bất động đến sáng sớm. Nhưng mà đêm nay, ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ đều bị tước đoạt. Duyên Nhi tỷ tỷ, tỷ có phải là lại đang khổ sở? Duyên Nhi tỷ tỷ, ta kể chuyện cười cho tỷ có được không? Duyên Nhi tỷ tỷ, không bằng ta lại hôn tỷ một cái đi. Dùng mama nói thời điểm khổ sở chỉ cần hôn một cái là sẽ tốt. Duyên Nhi tỷ tỷ, tỷ làm sao không để ý tới ta đây? Trình Mộ Duyên hiện tại chỉ muốn giả chết, chỉ có thể giả chết, chỉ cần giả chết mà thôi.